Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1052, giết vào trong viện cấu kết ngoại địch, mưu hại thành viên hội đồng viện. Giang Nguyên khẽ nhắc lại câu này, sắc mặt đột nhiên âm trầm, ngẩng đầu nhìn về phía vị phó chủ nhiệm ngoại viện tóc bạc trắng dẫn đầu, chậm rãi cười nói, chủ nhiệm Ngưu, không biết tôi đã mưu hại ai. Vị chủ nhiệm Ngưu này nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Giang Nguyên thì sắc mặt hơi cứng đờ, trầm giọng nói, đây là lệnh của hội đồng viện, Giang Nguyên, cậu không đưa tay chịu trói, chẳng lẽ muốn kháng lệnh sao? Giang Nguyên hơi chớp mắt, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, khẽ cau mày nói, hóa ra ông cũng không biết. Nghe thấy Giang Nguyên nói vậy, rõ ràng không hề coi người của ngoại viện trước mặt ra gì, sắc mặt chủ nhiệm Ngưu hơi khó coi. Còn những người sau lưng ông thì sắc mặt hơi phức tạp, có không ít người trong số đó dù ít dù nhiều đều đã cùng sống vai chiến đấu với Giang Nguyên, cũng đã từng đấu với Giang Nguyên, biết rõ tính cách của thanh niên trước mặt, do đó họ cũng không bất ngờ trước thái độ của Giang Nguyên. Một thiên vị hai mươi mấy tuổi, hơn nữa ít nhất cũng là thiên giai cấp 2, hắn có tư cách để kiêu ngạo, cộng thêm thân phận ủy viên hội đồng viện của mình, đối mặt với những kẻ chặn đường này, hắn không quá để ý cũng là chuyện bình thường, cho dù là với thân phận hay thực lực của hắn, nếu không phải lần này hội đồng viện có lệnh, mọi người căn bản không có tư cách làm vậy trước mặt hắn. Mọi người nhường đường đi, để tôi vào xem thử rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chớ tổn thương hòa khí. Giang Nguyên nhìn vẻ mặt hơi phức tạp của những người trước mặt thì cũng khẽ thở dài. Trong số họ không ít người đều là người quen, hắn thật sự không muốn ra tay với họ. Giang Nguyên, tôi nói lại lần cuối cùng, hội đồng viện ra lệnh bắt giữ cậu, tôi ra lệnh cho cậu lập tức đưa tay chịu trói, nếu không đừng trách chúng tôi mạo phạm. Chủ nhiệm Ngưu nhìn chằm chằm Giang Nguyên, trầm giọng nói, khóe môi Giang Nguyên nhếch lên, nhìn đám người mang theo vẻ mặt kỳ lạ trước mặt, sau đó lại nhìn chủ nhiệm Ngưu. Nhẹ giọng cười nói, các vị phần lớn đều là người quen, tôi cũng biết có lẽ mọi người thực sự nhận được lệnh của hội đồng viện. Đã vậy thì đánh một trận đi, như vậy cũng đỡ phải khiến mọi người khó xử. Giang Nguyên vừa dứt lời, người đột nhiên lóe lên, biến mất khỏi vị trí cũ. Mọi người trong lòng giật mình, còn chưa kịp hồi thần đã lấy chủ nhiệm Ngưu đứng đầu đột nhiên kêu lên một tiếng kinh ngạc, cả người lui nhanh ra sau. Hai người sau lưng chủ nhiệm Ngưu vốn không rõ nội tình, chỉ có thể lắc mình tránh. Hai người này vừa mới lui ra, né thân hình chủ nhiệm Ngưu thì thấy Giang Nguyên đã theo sát sau lưng chủ nhiệm Ngưu, đánh một quyền về phía chủ nhiệm Ngưu. À, chủ nhiệm Ngưu thân là phó chủ nhiệm ngoại viên, một thân công phu của ông dĩ nhiên rất giỏi. Ban nãy ông đột nhiên vội vàng thối lui là vì động tác của Giang Nguyên quá nhanh, Giang Nguyên vừa mới biến mất khỏi vị trí cũ, chỉ trong nháy mắt một nắm đấm của Giang Nguyên đã xuất hiện trước mặt ông rồi. Trong lúc hoảng hốt, ông lui ra sau né tránh theo bản năng, đợi sau khi ông lui ra sau được 2 mét thì mới hồi phục lại tinh thần. Mặt ông đỏ lên, miễn cưỡng đứng vững chân xong cũng tức giận đấm một đấm về phía Giang Nguyên. Mặc dù Giang Nguyên cũng đánh một đấm về phía ông, nhưng ông tung cú đấm này ra, nếu Giang Nguyên không lùi vậy thì ít nhất cũng là tình cảnh lưỡng bại câu thương. Ông không tin Giang Nguyên có thể đỡ được một đấm của ông. Chỉ cần Giang Nguyên không dám lưỡng bại câu thương, thoáng lui ra thì đã đủ để những cao thủ khác ở hai bên ông cuốn lấy Giang Nguyên, như vậy Giang Nguyên sẽ không thể chạy thoát. À! Giang Nguyên nhìn thấy một đấm của chủ nhiệm Ngưu đánh sang thì khẽ cười một tiếng, hắn không hề lui ra sau như chủ nhiệm Ngưu hy vọng mà một đấm vốn đánh đến trước mặt chủ nhiệm Ngưu bỗng nhiên hoàn toàn biến mất, hóa cương thành nhu, quyền trở thành chưởng, trong tích tắc móc vào cổ tay chủ nhiệm Ngưu, sau đó nhẹ nhàng né người sang một bên. Đợi sau khi chủ nhiệm Ngưu hồi phục tinh thần thì sắc mặt đã biến đổi, muốn thu quyền chống đỡ Giang Nguyên nhưng vẫn còn chưa đứng vững đã cảm thấy một cổ sức mạnh từ phía trước ập tới, cả người theo lực đạo này lủi sang bên người Giang Nguyên. À! Một cao thủ đang giơ đấm lên định chụp lấy Giang Nguyên, ai ngờ chưởng còn chưa đánh xuống đã thấy chủ nhiệm Ngưu đánh về phía mình không khỏi kêu lên kinh ngạc, vội vàng thu chưởng về, biến chưởng thành đỡ, muốn đón lấy chủ nhiệm Ngưu. Còn Giang Nguyên sau khi quẳng chủ nhiệm Ngưu sang một bên thì lưu loát xoay người giữa sân, nhẹ nhàng đánh nhau với một cao thủ khác. Một chưởng của hắn đánh qua, mượn uy lực một chưởng của đối phương ung dung đột phá vòng vây của mọi người, lao vào trong thiên y viện. À, đuổi theo, đợi sau khi chủ nhiệm Ngưu đứng vững, quay đầu lại thì Giang Nguyên cũng đã đột phá vòng vây, thuận lợi tiến vào trong viện. Ông lập tức không khỏi gấp giọng hét, đuổi. Mọi người nghe chủ nhiệm Ngưu ra lệnh thì vội đuổi theo như bầy ong. Tuy mọi người thật sự không muốn đánh nhau với Giang Nguyên, thấy Giang Nguyên đột phá thuận lợi thì cũng chẳng có gì là khó chịu, nhưng chuyện nên làm thì vẫn làm, nên dốc sức vẫn phải dốc sức. Dẫu sao công là công, tư là tư, không thể lơ là, chỉ có chủ nhiệm Ngưu là chạy đến mức trán nổi gân xanh, dốc sức đuổi theo sau Giang Nguyên, vừa đuổi vừa lớn tiếng ra lệnh với các cao thủ ngoại viện bình thường, bảo họ chặn Giang Nguyên lại. Ông vừa gầm to vừa đuổi theo, trong lòng vô cùng ảo não. Ông đã đảm bảo với thiên y sư Chu Thế Dương là nhất định sẽ chặn được Giang Nguyên ở ngoại viện, hơn nữa còn bắt lại. Giờ lại để Giang Nguyên chạy thoát thì ông thật sự bực tức. Những cao thủ ngoại viện canh giữ trên hành lang này chẳng qua chỉ là địa giai, dù họ toàn lực ngăn cản Giang Nguyên thì chưa đợi họ tạo thế xong đã thấy một bóng đen xẹt ngang qua người mình rồi. A a a, chủ nhiệm Ngưu nhìn thấy cảnh này thì suýt chút nữa hét lớn lên. Lúc này, Chu Thế Dương đang ở trong phòng làm việc của mình, khẽ cau mày nhìn hình ảnh camera giám sát trên máy tính của mình, thấy Giang Nguyên trong nháy mắt thoát khỏi sự vây khốn của cao thủ ngoại viện, sắc mặt lão liền biến đổi. Lão đứng dậy cầm ly trà trên bàn quăng mạnh xuống đất trong ánh mắt kinh hãi của thư ký bên cạnh, tức giận quát mắng, đồ vô dụng. Nhiều người như vậy mà một người cũng chẳng bắt được. Sau khi lão bực bội đi lòng vòng trong phòng làm việc hai vòng thì sắc mặt lạnh lẽo bước đến trước máy tính. Cầm chuột lên click mấy cái, mở những camera giám sát khác, kiểm tra tình hình, có điều càng xem, sắc mặt lão càng thêm lạnh lẽo. Kể ra, Giang Nguyên dẫn theo các cao thủ ngoại viện phía sau, xông thẳng vào trong thiên y viện đã nhanh chóng hấp dẫn ánh mắt của nhiều người, nhìn thấy cảnh tượng này, các thành viên vô cùng kinh ngạc. Nhiều năm rồi họ chưa từng thấy có người đuổi nhau chém giết trong viện, nếu không phải họ thấy người chạy đầu tiên hình như là Giang Nguyên ủy viên hội đồng viện. Phía sau là các tiên sinh ngoại viện đang đuổi theo thì họ thật sự cho rằng có ngoại địch gì đó đánh vào. Có điều, mọi người lập tức hồi thần. Các tiên sinh ngoại viện đuổi theo ủy viên Giang làm gì? Nếu như so chiêu với nhau cùng lắm chỉ ở ngoại viện, sao lại đuổi vào trong viện làm gì? Trong nháy mắt các thành viên thiên y viện hồi thần lại, sắc mặt ai nấy đều thay đổi, chẳng lẽ? Mọi người cũng không dám suy nghĩ quá nhiều, cũng không dám thờ ơ, ai nấy đều đuổi theo sau xem tình hình. Nếu đúng như họ nghĩ thì lần này thật sự có chuyện hay rồi. Có điều, mọi người đuổi theo sau để xem mà không ngờ, đây đã không đơn giản là một chuyện hay để xem nữa rồi. Trên đường chạy đi, họ đã thu hút ánh mắt của vô số thành viên thiên y viện. Sau đó họ thấy phía sau có nhiều người đuổi theo xem thì cũng không nghi gì nhiều, bắt đầu chạy theo số đông, theo sau các cao thủ ngoại viện để xem náo nhiệt. Dần dần, họ càng vào sâu trong thiên y viện thì người cũng càng lúc càng nhiều. Dưới sóng người đông đúc như vậy, cho dù là những thành viên thiên y viện không ở hướng này hoặc những thành viên cấp cao đang ở phòng thí nghiệm hay phòng làm việc cũng bị tình hình này kinh động. Dẫu sao trong thiên y viện đã nhiều năm như vậy chưa xảy ra tình huống huyên náo đến thế. Những thành viên cấp cao nếu không tự ra ngoài xem tình hình thì cũng cử y sư hoặc y sĩ trẻ cấp dưới ra thăm dò tình hình. Đợi khi Giang Nguyên phóng vào quảng trường trung tâm trong viện, đám người vây xung quanh đã hơn vài trăm người. Chủ nhiệm Ngưu đuổi theo phía sau nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn và tiếng bàn luận thì sắc mặt càng lúc càng tái xanh. Chu Tổng lúc đầu đã dặn dò, nhất định phải bắt được Giang Nguyên, tuyệt đối không để cho Giang Nguyên vào trong viện, nhưng bây giờ thì hay rồi, không chỉ Giang Nguyên tiến vào viện, mà còn gây náo động như vậy. Lần này phiền phức to rồi. Có điều lúc này chủ nhiệm Ngưu không để ý nhiều như vậy, giờ có thể bắt Giang Nguyên lại trước mới là mấu chốt. Ông đang định dẫn mọi người liều mạng xông lên tấn công thì thấy Giang Nguyên đột nhiên dừng bước trên khán đài trước quảng trường. Trong lòng chủ nhiệm Ngưu thoáng vui mừng, lần này ông không dám lơ là, lập tức dẫn 5-6 cao thủ thiên vị sau lưng đuổi theo Giang Nguyên, sau đó vung tay lên, để mọi người vây quanh khán đài rồi sau đó cùng xông về phía khán đài. Ông không biết Giang Nguyên dừng ở đây làm gì, có điều ông cũng hiểu rõ, tuyệt đối không thể dây dưa tiếp với Giang Nguyên nữa. Nhất định phải bắt được Giang Nguyên trước rồi tính sau. Khán đài không nhỏ, nó cao cũng chừng 1.5 mét, nhưng 5-6 cao thủ nhảy lên, tuy không chen chút nhưng rõ ràng cũng không thi triển được gì. Giang Nguyên biết giờ không phải lúc nương tay, nụ cười nhạt luôn ở trên mặt vợ giả biết mất, mặt mũi dửng dưng, trong hai mắt không chút biểu cảm, vô cùng lạnh lùng, đưa tay ra là một đòn tấn công mạnh, động tác nhanh và chính xác, lập tức bức cho 2-3 cao thủ phải nhảy xuống, còn 3 cao thủ còn lại, bao gồm cả chủ nhiệm Ngưu đã liên thủ tấn công Giang Nguyên vài lần nhưng họ liền phát hiện Giang Nguyên một chọi ba mà vẫn đánh cho bọn họ tay chân lúng cuống. Bọn họ đều là thiên giai cấp 2, nhưng khi đối mặt với đòn tấn công của Giang Nguyên Vân phát hiện họ không thể làm được gì đối phương, thậm chí còn hơi rơi vào thế hạ phong. Chương 1053, vây công không thành oao. Đám đông bên cạnh đã dần kéo đến, nhìn thấy động tĩnh trên khán đài thì hàng loạt những tiếng thán phục vang lên. Mấy người trên đài trên căn bản các thành viên nội viện đều biết. Những người này đều là cao thủ trong các tiên sinh ngoại viện, nghe nói đều có thực lực thiên giai cấp 2. Vậy mà ủy viên Giang Nguyên một mình chống lại mấy người, chẳng những không hề rơi vào thế hạ phong, thậm chí hình như còn khiến cho mấy vị tiên sinh này hơi ứng phó, thực lực hình như còn mạnh mẽ hơn so với lời đồn mấy phần. Đáng chết, một đám vô dụng. Chu Thế Dương sắc mặt xanh đen nhìn chằm chằm màn hình, lão nhìn cảnh tượng trên đó mà hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Rồi lão lại nhìn về phía quảng trường chật đầy người, sắc mặt lại càng thêm khó coi. Vốn lão đã ra lệnh cho ngoại viện phải trực tiếp bắt Giang Nguyên lại ở phạm vi ngoại viện. Nhưng ai ngờ ngoại viện không chỉ không bắt được Giang Nguyên lại mà còn để Giang Nguyên gây ra động tĩnh lớn đến thế, khiến lão suýt chút nữa thì đấm vào màn hình trước mặt một đấm rồi. Có điều, Chu Thế Dương nhìn cảnh tượng trên màn hình rồi miễn cưỡng nhìn xuống. Nếu đấm vỡ màn hình rồi thì mình sẽ không thể thấy được tình hình hiện tại nữa. Đáng chết. Chu Thế Dương nhìn cảnh tượng dây dưa trên màn hình thì cũng chỉ có thể tức giận mắng một tiếng nữa. Nếu những cao thủ ngoại viện này mà không bắt được tên Giang Nguyên đáng chết kia thì phiền phức to rồi. Đang lúc Chu Thế Dương bực bội thì điện thoại cá nhân của lão vang lên. Lão cầm điện thoại nhìn cái tên bên trên, nhướng mày một cái, trong mắt lóe lên tia bực bội và bất lực nhưng vẫn nghe điện thoại. Xảy ra chuyện gì vậy? Không phải anh nói Giang Nguyên vừa vào ngoại viện là sẽ bị bắt lại sao? Sao lại náo loạn như vậy? Giọng nói bên kia đúng như lão dự liệu, tràn đầy căm tức và chất vấn. Lão Ninh, yên tâm, bây giờ ngoại viện đang vây hắn lại, hắn không chạy thoát đâu. Sắc mặt Chu Thế Dương âm trầm, nhưng dù sao đây cũng là do lão sắp xếp có sơ hở nên trầm giọng nói, anh cứ bận rộn chuyện của mình đi, chuyện ở đây tôi sẽ xử lý tốt. Chu Thế Dương, tôi nói cho anh biết, lúc này không thể để ra sơ suất gì, nếu để xảy ra sơ suất, cả tôi và anh đều xong đời. Ninh Hán Dân không tin vào lời đảm bảo của Chu Thế Dương, lạnh giọng nói. Tôi biết. Hừ. Còn cần anh nói sao? Chu Thế Dương cười hung ác nói, đã đến bước này rồi thì không cần phải nghĩ nhiều nữa, giờ chúng ta đã không còn đường lui nữa rồi. Anh cứ yên tâm làm xong chuyện của anh, nếu như bên anh có gì sai sót là hỏng hết mọi chuyện đấy. Hừ. Ninh Hán Dân bên kia hừ lạnh một tiếng rồi cúp điện thoại, Chu Thế Dương ném điện thoại lên bàn làm việc. Sau khi nhìn chằm chằm điện thoại hừ lạnh một tiếng thì ánh mắt lạnh lùng mới nhìn lại màn hình lần nữa. Tình hình bên đó vẫn không có gì thay đổi, ba bốn người vẫn vây lấy Giang Nguyên trên đai hỗn chiến không ngừng. Bên cạnh còn có vài người nhưng không thể nhúng tay vào được. Xảy ra chuyện gì vậy? Nhiều người như vậy mà không bắt được một người sao? Chẳng lẽ thằng nhãi này thật sự lợi hại đến mức đó? Chu Thế Dương cắn răng nghiến lợi tức giận hét. Thư ký bên cạnh nhìn thấy bộ dạng tức giận của Chu Thế Dương thì đôi mắt xoay chuyển hai vòng rồi nhìn về phía Chu Thế Dương nhỏ giọng cười nói, Chu Tổng, tôi có một biện pháp. Ồ, biện pháp gì? Ánh mắt Chu Thế Dương hơi sáng lên, quay đầu nhìn về phía thư ký, trầm giọng nói. Thư ký khẽ mỉm cười, sau đó thấp giọng nói, Chu Tổng, nếu đã có lệnh của hội đồng viện, muốn chúng ta bắt Giang Nguyên, vậy thì hình như không cần quá câu nệ nữa. Chu Thế Dương nhìn nụ cười mỉm thần bí của thư ký thì hơi sửng sốt một chút, sau đó trên mặt cũng bắt đầu chậm rãi nở nụ cười châm biếm. Đúng rồi, nếu đã có lệnh của Thiên Y Viện, vậy hà tất mình phải phiền toái như vậy? Đúng là bị những giáo điều của viện làm hỏng đầu óc mất rồi, chuyện đơn giản như vậy mà cũng không nghĩ ra. Trong quảng trường, lúc này đã tụ tập 400-500 người, hơn nữa trong đó trừ gần một nửa là y sĩ thực tập, có 4 phần là y sĩ. 2 phần còn lại là thành viên cao cấp y sư trở lên, cao thủ ngoại viện trắng trợn vây công ủy viên hội đồng viện trong nội viện, chỉ có một lý do và khả năng. Đó là hội đồng viện ra lệnh phải bắt giữ Giang Nguyên, nếu không bất kỳ thành viên ngoại viện nào cũng không dám ra tay với ủy viên hội đồng viện như vậy. Nhưng kỳ quái là, tại sao lại bắt giữ ủy viên hội đồng viện? Cho tới giờ đâu có nghe tin tức nào truyền ra, chuyện trọng đại như vậy, chắc chắn hội đồng viện không thể giữ bí mật không tiết lộ. Kỳ quái hơn là, ủy viên Giang Nguyên này lại ra tay phản kháng. Tình hình này khiến mọi người phải suy ngẫm, những thành viên nội viện cấp cao nghe thấy tin này trong lòng cũng dâng lên suy nghĩ và nghi ngờ như vậy. Luật pháp, quy định, chế độ của Thiên Y Viện nghiêm khắc, ngàn năm nay dưới luật pháp của viện chưa từng xảy ra tình huống như thế này. Cho nên, gần 100 thành viên cấp cao cấp y sư sau khi biết được tình hình này cũng chạy tới, muốn xem thử có chuyện gì. Còn chủ nhiệm Ngưu lúc này dĩ nhiên đã chú ý thấy dưới đài càng lúc càng nhiều người tụ tập. Hơn nữa trong số đó thậm chí có không ít y sư nhị phẩm thì trên trán không kìm được toát mồ hôi. Mặc dù đúng là hội đồng viện đã ra lệnh, nhưng ông thân là phó chủ nhiệm ngoại viện, hơn nữa từ trước đến nay có quan hệ mật thiết với thiên y sư Chu Thế Dương. Lần này nhận được mật lệnh của Chu Thế Dương nhưng sao ông cứ cảm thấy trong chuyện này hình như có gì đó không đúng. Có điều nếu đã có mật lệnh của Chu Thế Dương, hơn nữa lại có lệnh của hội đồng thiên y viện, dĩ nhiên chủ nhiệm Ngưu sẽ dốc sức thực hiện. Nhưng ông không ngờ, mình không cách nào bắt được Giang Nguyên một cách im lặng, thậm chí còn để Giang Nguyên chạy vào trong nội viện, hơn nữa còn náo động ra thế này. Như vậy bảo sao ông không lo cho được? Ông vừa nghĩ đến vẻ mặt giận dữ của Chu tổng kia thì chỉ có thể nổi giận gầm lên một tiếng, dốc hết toàn lực, dẫn hai cao thủ tấn công Giang Nguyên. Có điều lúc này trong lòng ông thầm hối hận. Nếu sớm biết thằng nhãi này khó dây dưa như vậy thì đã chuẩn bị trước, nghiến răng mời vị kia ra tay, dĩ nhiên sẽ dễ bắt được Giang Nguyên hơn rồi. Có điều bây giờ đã không còn kịp nữa rồi, chỉ có thể dốc hết sức lực, xem thể có thể bắt được Giang Nguyên này không. Ông không tin, một mình Giang Nguyên đấu với nhiều người như vậy mà vẫn có thể kiên trì được lâu. Vẻ mặt Giang Nguyên lúc này vẫn lãnh đạm, mặc dù không thể chiếm thế thượng phong như lúc đầu nhưng dưới sự vây công của ba người hắn không hề lộ chút yếu thế. Thậm chí thỉnh thoảng hắn còn đánh được một chiêu khiến ba người tay chân luống cuống. Cứ đánh một lúc như vậy, lúc này Giang Nguyên vẫn vừa công vừa thủ, không hề có chút cảm giác không chống đỡ được. Chủ nhiệm Ngưu thấy đánh lâu như vậy vẫn chưa thắng được thì sắc mặt càng lúc càng khó coi, trên trán bắt đầu toát những giọt mồ hôi to như hạt đậu. Đáng chết, thằng nhãi này lợi hại như vậy sao? Sao giống đấu với gà chọi vậy? Đúng lúc chủ nhiệm Ngưu bắt đầu hơi tuyệt vọng thì tiếp viện cuối cùng cũng tới. Chủ nhiệm Ngưu, mời lui xuống, bao vây cậu ấy lại trước đã. Một giọng nói truyền tới khiến tim chủ nhiệm Ngưu thoáng buông lỏng. Xem ra Chu tổng đã không nhịn được nữa, cuối cùng cũng phái tiếp viện tới rồi. Sau khi nghe vậy chủ nhiệm Ngưu liền vung tay lên, bảo mọi người lui xuống. Đồng thời sau khi mình toàn lực đánh Giang Nguyên một đòn thì cũng nhẹ nhàng lui xuống. Khán đài không lớn, lúc này bên dưới khán đài đã có một nhóm cao thủ ngoại viện chạy tới, vây quanh khán đài. Đồng thời 6, 7 cao thủ thiên vị dẫn 10 cao thủ địa giai vẻ mặt ngưng trọng bao vây xung quanh, đề phòng Giang Nguyên một lần nữa bỏ trốn. Có điều, có không ít tiên sinh ngoại viện trong lòng thấp thỏm, bọn họ đều biết thực lực siêu quần của ủy viên Giang Nguyên này, thậm chí hình như còn có thể nhờ vào Tề Thế Đỉnh để bay lên. Có điều bây giờ Tề Thế Đỉnh không có bên cạnh đối phương, có lẽ đối phương sẽ không có cách gì để tùy tiện thoát đi. Có điều mọi người nhìn chằm chằm Giang Nguyên đang đứng trên đài thì phát hiện hình như đối phương không hề có ý định chạy trốn. Hơn nữa vẻ mặt cực kỳ lãnh đạm kia lúc này cũng bắt đầu lộ chút cảm xúc. Hừ, Giang Nguyên thoát ra khỏi trạng thái trống rỗng nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn đám người đông đúc trên quảng trường, lộ ra vẻ hài lòng. Hắn đang đợi giây phút này. Nếu các người nói hội đồng viện hạ lệnh muốn bắt giữ tôi, vậy thì mời trưởng Bao Lưu và viện trưởng ra tuyên bố mệnh lệnh này, nếu không tôi nghi ngờ các người làm giả mệnh lệnh. Giang Nguyên nhìn chằm chằm đám chủ nhiệm Ngưu bên dưới đài, cao giọng nói. Giang Nguyên vừa nói ra lời này, những thành viên nội viện dưới đài đều bàn luận sôi nổi. À, đúng là ra lệnh bắt giữ. Dĩ nhiên, nếu không có lệnh bắt giữ, ngoại viện sao dám làm vậy với Giang Nguyên? Nhưng vì sao? Chẳng lẽ Giang Nguyên thật sự phản bội viện? Nhưng sao không có chút tin tức gì? Chuyện này đúng là có chút kỳ quái. Hơn nữa sao hội đồng viện không đưa ra thông báo? Mà sao Giang Nguyên nhất định phải gặp viện trưởng và trưởng ban lưu? Chẳng lẽ trong chuyện này có vấn đề gì sao? Mọi người xì xào bàn tán, không ít các thành viên cấp bậc y sư đều nhìn Giang Nguyên trên đài, nghi ngờ hỏi nhau. Là thành viên cấp cao, dĩ nhiên họ nhận ra có gì đó không đúng. Đám chủ nhiệm Ngưu và thành viên ngoại viện vây quanh Giang Nguyên dĩ nhiên không thể để Giang Nguyên nói tiếp. Một thành viên ngoại viện lúc này trầm giọng ngắt lời Giang Nguyên nói, Giang Nguyên, đây là lệnh của hội đồng viện, cậu còn dám kháng lệnh, còn không mau đưa tay chịu trói. Hừ. Rốt cuộc các người phụng mệnh ai? Viện trưởng Từ? Hay trưởng ban lưu? Còn sư phụ của tôi, bọn họ đâu? Để bọn họ ra đây, tôi thấy họ thì sẽ chấp nhận lệnh của viện này là thật. Giang Nguyên lạnh giọng cười nói, bây giờ các người thuận miệng nói là lệnh của hội đồng viện, không có viện trưởng và trưởng ban lưu chứng minh, tôi không tin. Chẳng lẽ các người thật sự cho rằng chỉ dựa vào Chu Thế Dương và Ninh Hán Dân là có thể một tay che trời sao? Mời viện trưởng và trưởng ban lưu. Cả sư phụ của tôi ra đây, nếu không tôi rất nghi ngờ viện trưởng bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không. Im miệng, chủ nhiệm Ngưu nghe Giang Nguyên nói vậy thì sắc mặt trầm xuống, đồng thời vung tay lên, hai người sau lưng lập tức ném hai quả cầu sắt màu đen lên đài. Chương 1054, phản ứng của ban giám sát Giang Nguyên nhìn thấy hai quả cầu sắt màu đen nổ tung trên đài, tuôn ra hai làn khói trắng dày đặc thì chân mày hơi cau một cái. Với kinh nghiệm của hắn không cần nghĩ cũng biết đây là thứ đồ chơi gì. Hắn sớm đã nín thở. Tuy hắn không biết thứ này rốt cuộc tên là gì, nhưng nếu có xuất thân từ Thiên Y Viện thì chắc chắn hiệu quả không kém. Có điều, thứ này đối với hắn mà nói thật ra cũng không có tác dụng gì quá lớn. Nó chỉ hữu hiệu với cao thủ bình thường, còn đối với hắn mà nói thì chưa chắc. Giang Nguyên nín thở, nhìn hai làn khói trắng dày đặc trước mặt bao phủ lấy mình, thậm chí hắn còn tò mò đưa tay động vào làn khói trước mặt. Có điều rất kỳ lạ, hai luồng khói dày đặc động vào cũng không tan đi, chỉ hoàn toàn bao trùm lấy hắn, thậm chí khiến hắn có cảm giác đưa tay ra cũng không thể thấy được năm ngón tay. Giang Nguyên khẽ híp mắt lại, sau khi hai con người co rút một lúc, làn khói dày đặc trước mắt hắn nhanh chóng rút khỏi tầm mắt, chỉ còn lại chút khói nhàn nhạt như có như không. Có điều, lúc này Giang Nguyên cũng âm thầm gật đầu, tuy nói lúc này cũng không hề có gió, nhưng hai làn khói trắng này đại khái đã bao trùm cả khán đài, ngưng động chứ không tan. Giang Nguyên dùng hai chưởng có chứa nội lực đánh hai chưởng nhưng phát hiện làn khói trắng này chỉ cuộn lên một chút, chứ không hề tản ra bốn phía. Chủ nhiệm Ngưu nhìn thấy khói đã bao trùm cả khán đài thì trong mắt lóe lên một tia đắc ý, trầm giọng nói, mọi người hình kỹ, đừng để cho hắn chạy. Vâng, các cao thủ đồng loạt đáp một tiếng, sau đó nới rộng vòng vây lớn hơn, ngăn ngừa Giang Nguyên chạy ra. Các thành viên Thiên Y Viện ở dưới đài nhìn thấy làn khói trắng dày đặc bên trên đài thì phần lớn không kìm được khẽ nhíu mày một cái. Từ lúc nào ngoại viện đã trở nên vô dụng như vậy, với người của mình mà còn phải sử dụng đến thứ này. Có điều, lúc này cũng không ai nói gì, xem ra ngoại viện thật sự phụng lệnh Thiên Y Viện, nhưng chỉ có chút nghi ngờ. Nếu là lệnh của Thiên Y Viện, vì sao không thấy tuyên bố? Chỉ có ngoại viện nhận được lệnh, đây là nhắm vào thành viên hội đồng viện. Không có chứng cớ xác thực không thể nào làm như vậy. Mà hội đồng viện cũng không hề có công bố gì, thế này rốt cuộc là sao? Không ít thành viên Thiên Y Viện ở bên dưới bắt đầu xì xào bàn tán, ai nấy đều có vẻ nghi hoặc. Đúng rồi. Gần đây có thấy La Lão Y Sư La Thiên Minh không? Nếu thật sự do hội đồng viện hạ lệnh, La Lão Y Sư La Thiên Minh không thể nào cho phép Giang Nguyên phản kháng như vậy. Ít nhất với thân phận thành viên hội đồng viện của Giang Nguyên, cho dù thật sự mắc tội lớn gì đó cũng không thể nào phạt quá nghiêm trọng mới đúng. Một y sư nhị phẩm cau mày nhìn lên trên đài, sau đó nói với y sư nhị phẩm khác bên cạnh, đến giờ, sao còn chưa thấy La Lão Y Sư ra mặt? Đúng vậy. Tôi cũng thấy kỳ lạ, theo lý thuyết Giang Nguyên ở đây đánh nhau, làm loạn lên như vậy thật sự là chuyện lớn. Sao La Lão Y Sư La Thiên Minh lại không ra mặt? Vị y sư nhị phẩm này cũng có chút nghi ngờ, sau khi chần chừ một chút, vị y sư nhị phẩm này đột nhiên nhìn các y sư tụ tập bên cạnh, trầm giọng hỏi, hai ngày nay mọi người có ai gặp La Lão Y Sư La Thiên Minh không? Những người bên cạnh sau khi sửng sốt một chút đều lần lượt lắc đầu, không, mấy ngày nay không hề gặp La Lão Y Sư La Thiên Minh. Hai vị y sư nhị phẩm thấy mọi người lắc đầu thì nhìn nhau một cái, sau đó bắt đầu chậm rãi nhíu mày. Vị y sư nhị phẩm đầu tiên hít một hơi, chần chừ nói, hai ngày nay hình như tôi cũng không gặp viện trưởng và trưởng ban Lưu. Sắc mặt vị y sư nhị phẩm thứ hai hơi phiền muộn nói, tôi cũng không gặp, nhưng, theo lý mà nói. Nói tới đây, y sư nhị phẩm này chần chờ một chút, đột nhiên thấp giọng nói, theo lý mà nói, Giang Nguyên dù sao cũng là ủy viên hội đồng viện. Giờ yêu cầu gặp hai người họ, hẳn hai vị sẽ ra mặt, sẽ không để mọi chuyện ầm ĩ đến mức này mới đúng. Sắc mặt của vị y sư nhị phẩm đầu tiên hơi thay đổi, nháy mắt một cái, sau đó quay đầu nhìn chung quanh, nhìn thấy mọi người xung quanh đều đang nhìn mình, anh ta đột nhiên lên tiếng nói, hai ngày nay, có ai gặp viện trưởng và trưởng ban Lưu không? Lúc này hơn 10 vị y sư bên cạnh lại một lần nữa hơi sững sờ, nhìn nhau một cái rồi rối rít lắc đầu. Hai y sư nhị phẩm thấy phản ứng của mọi người thì sắc mặt bắt đầu ngưng trọng, cùng tiến tới, thấp giọng lẩm bẩm mấy tiếng rồi ngẩng đầu nhìn xung quanh, thấy trước đó không xa có hai người quen đi tới, hai người cũng lập tức bước nhanh đến. Lão Trương. Vị y sư nhị phẩm đi trước chào hỏi một lão giả tóc hoa râm. À. Lão Dương, lão Hồ cũng đến à, vị lão giả này cũng là y sư nhị phẩm, sắc mặt ông ngưng trọng gật đầu một cái. Lão Trương. Hai ngày nay anh có gặp viện trưởng, trưởng ban Lưu và La Thiên Minh không? Vị Dương y sư này thấp giọng hỏi. Không. Còn hai anh, rõ ràng, lúc này trên mặt vị Trương y sư này cũng có chút nghi ngờ. Dương y sư và Hồ y sư nghe Trương y sư nói vậy thì cũng biến sắc, chậm rãi lắc đầu. Các anh cũng không gặp, thấy phản ứng của hai người, sắc mặt của Trương y sư cũng biến đổi, thoáng yên lặng, sau đó ngẩng đầu lên nói, thế này đi. Các anh thử đi hỏi những người khác xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nếu không được thì chúng ta gọi điện thoại cho văn phòng viện hoặc ban giám sát hỏi xem thử. Đúng, đây cũng là chuyện lớn, mà một chút tin tức cũng không có, thật không bình thường. Hai người Dương Hồ sau khi nhìn nhau một cái thì đồng loạt gật đầu. Lúc này, trong ban giám sát cũng đang hỗn loạn, Hồ Giang và La Dương Sinh của phòng 2 sắc mặt ngưng trọng chạy đến phòng 3. Xảy ra chuyện gì, lão Lý? Không phải mấy ngày trước đã nói Giang Nguyên đã thoát khỏi hiểm nghi rồi sao? Sao hội đồng viện lại đột nhiên ra lệnh bắt giữ Giang Nguyên? Hồ Giang cau mày, nhìn Lý Khải phía đối diện trầm giọng nói. Lúc này sắc mặt Lý Khải cũng vô cùng ngưng trọng, nhìn Hồ Giang nói, chúng tôi cũng không biết, hai ngày nay phòng 3 chúng tôi đã ngừng điều tra Giang Nguyên. Chúng tôi cũng không nhận được bất kỳ tin tức gì. Các anh cũng không nhận được tin tức gì sao? La Dương Sinh sửng sốt một chút, kinh ngạc nói, vậy sao hội đồng viện lại hạ lệnh bắt giữ Giang Nguyên? Mấy người phòng 2 và phòng 3 đều biến sắc, sau khi nhìn nhau một cái Lý Khải trầm giọng nói, trưởng ban đâu? Phải đi hỏi thử trưởng ban, Hồ Giang chậm rãi lắc đầu nói, không liên lạc được trưởng ban. À, thư ký thì sao? Cũng không liên lạc được. Bên văn phòng nói hôm trước trưởng ban qua bên viện trưởng, sau đó thì không thấy quay lại, sắc mặt Hồ Giang âm trầm nói, nhưng bên văn phòng cũng nói không thấy trưởng ban, hình như viện trưởng giờ cũng không ở trong viện. À. Mấy người bên cạnh nghe thấy những lời này thì chết lặng, sau đó La Dương Sinh đột nhiên chợt ngẩng đầu, nhìn về phía mọi người, lạnh giọng nói, dựa theo quy định, chúng ta không nhận được lệnh của trưởng ban, với những lệnh bắt giữ ủy viên hội đồng viện không thông qua ban giám sát chúng ta. Cho dù thế nào, không có trưởng ban phê chuẩn, không có ban giám sát chúng ta thẩm hạch, không ai có quyền bắt giữ ủy viên hội đồng viện. La Dương Sinh vừa nói ra lời này, lúc này Lý Khải ở bên chần chờ nói, nhưng... Đây là lệnh của hội đồng viện, có lẽ không phải giả đâu. Nếu là lệnh của hội đồng viện, như vậy hẳn phải có trưởng ban ra mặt mới đúng. Giờ trưởng ban không có ở đây, sắc mặt Hồ Giang âm trầm, ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, nói, không liên lạc được với trưởng ban, chuyện này rất không bình thường. Hơn nữa vào lúc này, ủy viên Giang Nguyên vừa mới bên ngoài trở về đã hạ lệnh bắt giữ, chuyện này rất không bình thường. Nói đến đây, di động của Hồ Giang đột nhiên vang lên, Hồ Giang cầm điện thoại lên. Nghe bên kia nói mấy câu xong thì sắc mặt xanh mét, nhìn về phía mọi người, trầm giọng nói, tôi vừa mới cho người xác nhận, giờ viện trưởng và trưởng ban không liên lạc được, Lưu Tổng hình như hai ngày nay cũng không lộ diện. Chỉ có hai vị Chu Thế Dương và Ninh Hán Dân ở viện, còn La Lão Y Sư La Thiên Minh, cùng hai vị Vu Phượng Minh, Lý Thiên Phúc thân thiết với Giang Nguyên lúc này cũng không liên lạc được. Cái gì? La Dương Sinh bỗng nhiên kêu lên một tiếng kinh ngạc, sắc mặt đột nhiên xanh mét giống như Hồ Giang. Thế này, hai người Lý Khải bên cạnh lúc này cũng mặt đầy kinh ngạc, thất thanh nói, chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì? Lý Khải vừa mới nói xong thì lập tức lắc đầu, nói, không thể nào. Đây tuyệt đối không thể nào. Không thể nào, Hồ Giang nhìn La Dương Sinh bên cạnh, sau đó nhìn về phía Lý Khải, nói, vốn đây là cơ mật, nhưng giờ tôi phải tiết lộ cho hai người. Lý Khải và Tiền Quân nhìn nhau, Tiền Quân đột nhiên lên tiếng, nói. Chẳng lẽ chuyện liên quan đến Long Sơn? Đúng, căn cứ điều tra của chúng tôi, hai vị Chu Thế Dương và Ninh Hán Dân có liên quan đến chuyện Long Sơn năm đó. Gần đây viện trưởng và trưởng ban luôn chuẩn bị cho chuyện này, có điều điều tra vẫn chưa hoàn thành xong. La Dương Sinh nhìn hai người, nói, giờ xảy ra tình huống như thế nào, ủy viên Giang Nguyên vừa về viện đã hạ lệnh bí mật bắt giữ, khả năng xảy ra chuyện rất lớn. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Lúc này Tiền Quân và Lý Khải cũng lắc đầu liên tục, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Chúng tôi cũng hy vọng không phải thật, nhưng bây giờ không thể không hoài nghi tính có thể của chuyện này. Hồ Giang lạnh giọng nói, giờ trưởng ban không có ở đây, viện trưởng cũng không thông qua ban giám sát chúng ta, bí mật bắt giữ ủy viên hội đồng viện tuyệt đối không được phép. Cho dù là lệnh của hội đồng viện, ban giám sát chúng ta cũng có quyền nghi ngờ, và lên tiếng chất vấn. Đúng, nếu quả thật xảy ra chuyện. Như vậy ủy viên Giang Nguyên tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề, một khi hắn cũng xảy ra vấn đề, đến lúc đó, không có trưởng ban ở đây, chỉ dựa vào ban giám sát chúng ta trên căn bản không thể nào tiến hành chất vấn chuyện này. Lúc này vẻ mặt La Dương Sinh tàn khốc nhìn Tiền Quân và Lý Khải đối diện, nói, cho nên, bây giờ ban giám sát chúng ta phải phái người ra mặt, cho dù không đứng bên ủy viên Giang Nguyên, nhưng chúng ta phải cho thấy ý kiến và thái độ của ban giám sát chúng ta. Tiền Quân và Lý Khải nhìn nhau một cái, sau đó gật đầu, nói, được, giờ chúng ta lập tức liên lạc với phòng 1, phòng 4 và phòng 5. Được. Phải mau lên, một khi ủy viên Giang Nguyên rơi vào tay giặc thì chúng ta sẽ hết cách. Chương 1055, tề thế đỉnh động Giang Nguyên đứng trong làn khói trắng hơi nhíu mày một cái, mặc dù hắn đã sớm nín thở, nhưng hắn vẫn cảm thấy rất nhiều khác thường. Thủ đoạn của Thiên Y Viện thực sự không đơn giản. Mặc dù nín thở, không hít chút khói trắng nào nhưng dường như khói trắng này không phải chỉ có tác dụng thông qua đường hô hấp, giờ hắn bắt đầu mơ hồ phát hiện, sau khi khói trắng này tiếp xúc qua da, da dường như hơi khác thường. Chỉ sợ rất có thể sẽ thông qua tiếp xúc với da sinh ra một vài tác dụng. Sau khi Giang Nguyên cảm thấy không ổn thì ân mày hơi nhíu một cái, mặc dù loại ảnh hưởng này đối với hắn mà nói trong vòng nửa giờ sẽ không có tác dụng gì quá lớn. Nhưng cứ nín thở đứng đây như vậy, đợi đối phương tung ra chiêu khác cũng không phải việc hắn muốn. Hơn nữa bây giờ mục đích của hắn cũng đã đạt được. Trong quảng trường đã tụ tập rất nhiều thành viên Thiên Y Viện. Không cần phải trầm mặc nữa. Hắn lập tức hơi nhắm mắt. Sau đó bắt đầu vận thần. Nơi này cách phòng luyện đan không xa lắm, Giang Nguyên cảm nhận được rất rõ sự tồn tại của tề thế đỉnh. Có điều hắn chỉ cảm nhận được sự tồn tại của tề thế đỉnh thôi chứ hắn không biết mình có thuận lợi thúc giục tề thế đỉnh không. Hình như tề thế đỉnh đang bị vây lại rồi. Sau khi Giang Nguyên hơi nhíu mày một cái thì lật tay, thần thú bát trong ba lô trên vai nhanh chóng nhảy ra ngoài, sau đó xuất hiện trong tay hắn. Giang Nguyên lặng lẽ vận thần. Đem lực chú ý và tinh thần lực của mình rót vào trong thần thú bát. Sau khi thần thú bát hơi sáng lên, tinh thần lực trong nháy mắt được phóng đại gấp mấy lần. Trong phòng luyện đan số một cách đó không xa, tề thế đỉnh vốn hơi run rẩy lúc này đã dao động kịch liệt hơn. Mấy cao thủ ngoại viện bên cạnh nhìn tề thế đỉnh bị khóa lại chính giữa nhưng vẫn tự mình dao động kịch liệt không ngừng, trong mắt cũng lóe lên tia kinh hãi. Xảy ra chuyện gì? Nó! Thật sự tự cử động à? Các cao thủ ngoại viện trố mắt nhìn nhau, một người trong đó hít một hơi thật sâu, nói, không sao, đã bị xích sắt khóa lại, chẳng lẽ nó còn có thể lật trời à? Hai người bên cạnh cũng đồng ý chậm rãi gật đầu, đúng, nó đâu phải máy bay loại hình lớn gì, nó đã bị xích sắt khóa lại rồi, hơn nữa đang ở trong phòng, nó còn có thể làm gì chứ? Có điều, cao thủ ngoại viện dẫn đầu sau khi chần chờ một chút vẫn quyết định gọi cho cấp trên. Cái gì? Tề thế đỉnh tự dao động sao? Thư ký của Chu Thế Dương bên kia kinh ngạc kêu lên một tiếng, sau đó nhìn về phía Chu Thế Dương, liền hỏi lần nữa, đã khóa xích sắt chưa? Ừ, khóa kỹ là được, các người nhìn thật chặt, tuyệt đối không để cho những người khác xông vào. Sau khi cúp máy, thư ký này liếc nhìn cảnh tượng khói trắng bao phủ trên màn hình, cẩn thận nói, Chu Tổng, tôi thấy vẫn nên bảo chủ nhiệm Ngưu tăng nhanh tốc độ một chút. Không thể để tiếp tục xảy ra rối loạn nữa. Ừ, cậu thông báo với bên kia một tiếng, để cho bọn họ tốc chiến tốc thắng. Chu Thế Dương rất đồng ý với lời của thư ký. Tuy giờ Từ Khải Liễu và Lưu Mộc Dương đều không ở đây, nhưng nếu thật sự để cho những thành viên khác trong viện biết gì đó thì cũng không dễ xử lý lắm. Sau khi nhận được lệnh của Chu Thế Dương, sắc mặt chủ nhiệm Ngưu hơi biến đổi, sau đó ông nhẹ nhàng vung tay với một vị cao thủ ngoại viện sau lưng, thấy chủ nhiệm Ngưu ra lệnh, vị cao thủ kia lấy từ trên người một cái ống dài hơn một xích. Sau đó nhìn làn khói dày đặt trên đài, không vờ việc gì, chỉ chỉ ống lên đài, ấn nhẹ lên ống một cái. Trong nháy mắt chớp ống bắn ra mười mấy đạo hàn quang, bao phủ lấy khán đài. Không ít thành viên viện đứng gần lúc này đều nhìn thấy động tác của cao thủ ngoại viện này, còn chưa kịp phản ứng đã mơ hồ thấy mấy đạo hàn quang trong tay đối phương bắn lên đài. Trong tiếng kêu kinh ngạc, những hàn mang kia đã biến mất trong làn khói dày đặc. Trong ánh mắt mong chờ của đám chủ nhiệm Ngưu, trong cảm xúc căng thẳng của các thành viên nội viện. Trên khán đài vẫn hoàn toàn yên tĩnh, giống như không hề có chuyện gì xảy ra vậy. Ồ, đám chủ nhiệm Ngưu chờ một lúc thì phát hiện trong làn khói dày đặc kia đã mấy chục giây trôi qua nhưng cũng không có chút động tĩnh gì. Trong mắt họ không khỏi lóe lên tia kinh ngạc, sao lại không có chút phản ứng gì vậy? Chẳng lẽ hắn đã bị làn khói này cho hôn mê rồi à? Có lẽ không phải. Nếu hôn mê thì cũng phải nghe thấy tiếng thở chứ, đám chủ nhiệm Ngưu sững sờ một lúc. Các thành viên nội viện vây xem bên ngoài lúc này cũng nghi ngờ. Không ít người cũng nhận ra ban nãy ngoại viện đã dùng ly hồn châm mà Thiên Y Viện tự chế. Mặc dù mỏng như lông bò, nhưng một khi bị bắn trúng, cho dù là người hay voi, tất cả đều sẽ ngã xuống đất hôn mê trong vòng 3 giây. Nhưng sao vị ủy viên Giang Nguyên kia vẫn không có chút phản ứng gì, sau khi ly hồn châm lặng lẽ bao phủ toàn bộ khán đài, lại có làn khói dày đặc che khuất tầm mắt, chẳng lẽ ủy viên Giang Nguyên vẫn có thể phát hiện sao? Lúc này Giang Nguyên đứng trong làn khói dày đặc, mắt vẫn hơi nhắm lại, giống như vẫn đang dồn toàn bộ lực chú ý vào thần thú bát, không có gì xảy ra vậy. Nhưng nếu lúc này có người chú ý thì có thể thấy trong thần thú bát chẳng biết từ lúc nào có thêm 3-4 cây châm nhỏ mỏng như lông bò. Keng keng keng. Lúc này, trong phòng luyện đan số 1, tề thế đỉnh bắt đầu dao động lợi hại hơn, chạm vào hai sợi xích sắt đang khóa nó phát ra tiếng leng keng. Làm sao đây? Ba vị cao thủ ngoại viện nhìn thấy cảnh này thì sững sờ. Tề thế đỉnh này cũng lợi hại quá nhỉ? Bị xích lại như vậy mà còn có thể dao động mạnh đến thế. Sắc mặt người dẫn đầu thay đổi vài lần, cuối cùng lên tiếng nói, mau. Lấy thêm hai sợi xích đến đây, gia cố thêm một chút. Vâng, có điều còn chưa chờ họ tìm được xích sắt đến, tề thế đỉnh đột nhiên yên tĩnh lại, không lắc lư dãy dụ nữa. Ba người đều nhìn sang, sửng sốt một chút, chẳng lẽ cuối cùng tên này đã hết sức rồi, có điều ba người còn chưa kịp thở phào, đột nhiên một tiếng tầm vang lên, tề thế đỉnh chấn động mạnh một cái. Dường như đã giật đứt hai sợi xích sắt, sau đó tung lên nóc nhà. Sau một tiếng va chạm nữa lại vang lên, tề thế đỉnh như chim sổ lồng, chọc thủng nóc nhà biến mất tâm trong tiếng hét kinh ngạc của ba người. Lúc này trước khán đài, chủ nhiệm Ngưu nhìn làn khói dày đặc lặng yên không tiếng động sắc mặt thay đổi mấy lần. Sau đó ông lại phất phất tay, lần này có hai cao thủ ngoại viện cùng móc ra một cái ống giống như vậy. Ông không tin, vì ủy viên Giang Nguyên này thật sự lợi hại như vậy. Bị làn khói dày đặc che khuất tầm mắt, cho dù không chịu ảnh hưởng của loại khói này cũng không thể tránh được toàn bộ ly hôn châm chứ. Có điều, hai vị cao thủ ngoại viện này vừa mới đưa ống lên, chưa kịp ấn nút thì đã nghe sau lưng truyền đến những tiếng hét. Hai người ngạc nhiên nhìn sang thì thấy một vật to lớn từ trên trời hạ xuống, lặng yên không một tiếng động rơi vào trong làn khói kia. Tề thế đỉnh, trong những thành viên nội viện vây xem có mấy y sư nhị phẩm thất thanh kêu lên. Thành viên nội viện thông thường có lẽ phần lớn chưa từng thấy trấn viện chi bảo, nhưng họ thì đã từng thấy. Hơn nữa họ còn nghe nói tề thế đỉnh ở trong tay Giang Nguyên có những điểm vô cùng kỳ diệu. Giờ dĩ nhiên họ vừa nhìn là có thể nhận ra ngay. Tề thế đỉnh, nó tự bay đến sao? Tới hộ chủ à? Lợi hại vậy sao? Những thành viên nội viện khác nghe thấy vội cũng kinh ngạc bàn luận. Chu Thế Dương đứng trước màn hình lúc này cũng nhìn thấy cảnh tượng này. Mặc dù tề thế đỉnh chỉ lướt qua màn hình một cái rồi rơi vào trong làn khói kia, nhưng lão vẫn có thể nhìn thấy rõ là thứ gì. Sắc mặt lão lập tức biến đổi, nổi giận mắng, chuyện gì xảy ra, đám vô dụng kia không phải đã xích tề thế đỉnh lại rồi sao? Sao để cho nó bay ra ngoài vậy? Chu Thế Dương đáng thương tức giận đến mức thất khiếu bốc khói, còn chưa kịp phát hỏa thì đã thấy cảnh tượng trên màn hình lại xảy ra biến hóa. Làn khói màu trắng luôn bao phủ toàn bộ khán đài đột nhiên bắt đầu cuộn trào. Sau đó nhanh chóng rút đi, giống như bị thứ gì hút vậy. Thế này, trong ánh mắt kinh ngạc của Chu Thế Dương, cuối cùng làn khói màu trắng đã đột ngột bị hút hết vào tề thế đỉnh vừa mới rơi xuống kia, còn cái tên đầu sỏ khiến người ta cực kỳ căm tức lúc này tay cầm một cái bát cổ quái, lẳng lặng đứng trước tề thế đỉnh, khóe miệng nở nụ cười giễu cợt, nhìn mọi người trước mặt. Thế này, lúc này chủ nhiệm Ngưu cũng vô cùng kinh ngạc, có điều ông còn chưa kịp hồi thần đã nghe Giang Nguyên. Nói, bánh ít đưa qua bánh quy trả lại chứ. Sau đó cái bát trong tay Giang Nguyên nhẹ nhàng rung lên, trong lòng chủ nhiệm Ngưu cảm thấy có chuyện chẳng lành liền né người sang tránh. Nhưng những người khác thì không kịp thời được như ông, sau vài tiếng kêu kinh ngạc, hai cao thủ thiên vị bên cạnh ông cùng với hai cao thủ địa giai đỉnh phong sau lưng thân hình lắc một cái rồi ngã sụi trên mặt đất. Sau khi Giang Nguyên tiện tay bắn trả mấy cây ly hồn châm liền chậm rãi quay đầu nhìn các thành viên nội viện đông đúc trong sân, trầm giọng nói. Các thành viên nội viện của viện ta, ngoại viện tuyên bố hội đồng viện hạ lệnh bắt giữ tôi, nhưng tôi không tin đây thật sự là lệnh của hội đồng viện, cho nên, tôi xin mời viện trưởng Từ Khải Liễu và trưởng ban Lưu Mộc Dương ra đây, chứng thực với tôi chuyện này. Nếu viện trưởng và trưởng ban xác nhận hội đồng viện ra lệnh bắt giữ tôi, vậy thì tôi sẽ đưa tay chịu trói, tuyệt đối không cãi lại lệnh của hội đồng viện. Giờ, tôi lấy tư cách ủy viên hội đồng viện, thân phận chủ tề thế đỉnh, chính thức đưa ra thỉnh cầu. Mời viện trưởng Từ Khải Liễu và trưởng ban Lưu Mộc Dương ra đây chứng thực với tôi. Nếu hai vị không xuất hiện, tôi sẽ hoài nghi có người ác ý khống chế hội đồng viện, hoặc giả truyền lệnh của viện. Giang Nguyên nhìn về phía chủ nhiệm Ngưu, lạnh giọng nói, Nếu ông nói ông làm theo lệnh, vậy thì ông đi mời người truyền lệnh cho ông đến đây. Tôi muốn xem, hắn có dám ra gặp tôi hay không? Cậu, Giang Nguyên, lệnh của hội đồng viện này là thật hay giả, lẽ nào cậu không biết? Không có lệnh của hội đồng viện lẽ nào ngoài viện tôi dám động thủ với ủy viên hội đồng viện sao? Cậu còn dám cố ý kháng lệnh, nếu cậu còn không đầu hàng, ngoài viện tôi làm theo lệnh sẽ có quyền trực tiếp tập nã, thậm chí giết chết cậu. Chủ nhiệm Ngưu mạnh giọng quát lên. Giang Nguyên hừ một tiếng, đang định nói, lúc này, đã có người lớn tiếng quát lên, chậm đã. Bọn tôi cũng nghi ngờ lệnh của viện. Chương 1056, bất chấp ban giám sát khi thấy nhóm người này xuất hiện, có người kinh ngạc, có người nghi ngờ, và rất nhiều người kinh hãi. Chu Thế Dương càng như vậy, chuyện lão lo lắng nhất rốt cuộc đã xảy ra. Vốn lão bảo ngoại viện bắt giữ Giang Nguyên ở phạm vi ngoài viện chính là để tránh xuất hiện tình huống này. Nhưng bây giờ, đám người của ban giám sát đã xuất hiện, sắc mặt Chu Thế Dương trở nên hung ác. Lão thật sự không ngờ, trong tình huống không có Lưu Mộc Dương mà đám người của ban giám sát vẫn dám ra mặt chất vấn lệnh của hội đồng viện, nhìn đám người trước mặt nhanh chóng bước đến gần, gương mặt chủ nhiệm Ngưu thỉnh thoảng lại co giật một cái, trong mắt lóe lên tia căm tức, nhưng ông không dám cản mấy người này đến gần. Dưới sự uy nghiêm của ban giám sát, trừ ủy viên hội đồng viện, không ai dám trực tiếp đối nghịch với ban giám sát, lập tức mấy cao thủ ngoại viện chỉ có thể nhường một lối đi dưới cái nhìn đầy ép bức của mười mấy người ban giám sát, để họ chen vào vòng vây, sau đó nhìn năm vị chủ nhiệm các phòng của ban giám sát nhảy lên khán đài. Giang Nguyên nhìn năm người nhảy lên khán đài, trong mắt cũng lóe lên tia kinh ngạc, vốn hắn định dùng sức một người, đối kháng cả ngoại viện, hấp dẫn sự chú ý của thành viên nội viện. Sau đó trực tiếp chất vấn đám Chu Thế Dương, để đối phương bước ra xác nhận rốt cuộc chuyện này là như thế nào. Nhưng hắn không ngờ ban giám sát trong tình huống không có Lưu Mộc Dương ở đây vẫn dám đứng ra trực tiếp chất vấn lệnh của hội đồng viện. Trong năm người đến, Giang Nguyên quen với Hồ Giang phòng 2 và Lý Khải của phòng 3. Còn ba người kia Giang Nguyên cũng đã từng gặp, chính là người phụ trách năm phòng cấp trực thuộc ban giám sát. Mấy trăm thành viên Thiên Y Viện tụ tập xung quanh lúc này bắt đầu thì thầm bàn luận. Vốn mọi người chỉ cảm thấy lệnh bắt giữ Giang Nguyên có chút kỳ lạ. Nhưng cũng không suy nghĩ quá nhiều, dù sao đây cũng là lệnh của hội đồng viện, sẽ không ai dám làm giả. Hơn nữa việc điều tra nhằm vào Giang Nguyên cũng được tiến hành rất nhiều lần, giờ đột nhiên xuất hiện chuyển biến thế này hình như cũng không quá kỳ lạ. Nhưng người của ban giám sát đột nhiên xuất hiện, chất vấn lệnh của hội đồng viện, vậy thì quá mức kinh người rồi, ra mặt không phải là Lưu Mộc Dương trưởng ban của ban giám sát. Mà rõ ràng cùng lắm chỉ là những phòng trực thuộc của ban giám sát. Bọn họ mà cũng dám lên tiếng chất vấn sao, đại đa số thành viên nội viện lúc này đều kinh ngạc. Duy chỉ có vài thành viên cấp cao lúc này trong mắt lộ ra tia khiếp sợ, các thành viên cấp thấp kia không biết lúc này ban giám sát xuất hiện có ý nghĩa gì, nhưng họ thì biết rõ. Không thể nào. Chẳng lẽ, vị y sư nhị phẩm Trương nhìn các thành viên ban giám sát đến gần, sắc mặt biến đổi, thấp giọng nói. Dương y sư và Hồ y sư bên cạnh sắc mặt cũng lập tức trở nên khó coi, ban giám sát đột nhiên ra mặt chất vấn lệnh của hội đồng viện, đây chính là chuyện trước nay chưa từng có. Người khác không biết những người này nhưng họ thì rất rõ. Năm người phụ trách năm phòng trực thuộc ban giám sát đều đồng loạt xuất hiện. Ban giám sát không có các phó trưởng ban. Dưới trưởng ban, chính là chủ nhiệm năm phòng này, giờ năm vị chủ nhiệm đồng loạt xuất hiện đủ để bày tỏ thái độ của ban giám sát. Nhưng trưởng ban Lưu Mộc Dương không xuất hiện, điều này khiến trong lòng ba vị y sư nhị phẩm cảm thấy kinh hãi. Không chỉ ba người này nghĩ như vậy, mấy vị y sư nhị phẩm cách đó không xa lúc này sắc mặt đều âm trầm. Rất nhiều người lúc này đã bắt đầu lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho một vài thành viên cấp cao trong viện mà mình quen để hỏi đây rốt cuộc là chuyện gì. Trong tiếng ồn ào, năm người hơi cúi người gật đầu với Giang Nguyên rồi đứng phía trước Giang Nguyên, Hồ Giang bước lên trước một bước. Nhìn về phía đông đảo thành viên nội viện trước đài, trầm giọng nói, ban giám sát chúng tôi bày tỏ sự nghi ngờ với lệnh bắt giữ ủy viên Giang Nguyên của hội đồng viện lần này. Căn cứ theo điều khoản 7 điều 3 trong quy định của viện, bất kỳ hành động điều tra và bắt giữ nào nhắm đến thành viên cấp bậc ủy viên hội đồng viện đều phải được thông qua khảo hạch và giám sát của ban giám sát chúng tôi thì mới có thể có hiệu lực. Hiện tại, năm phòng của ban giám sát chúng tôi đều không nhận được khảo hạch. Đồng thời cũng không nhận được bất kỳ thông báo nào của trưởng ban Lưu Mộc Dương, cho nên, lệnh này của viện, ban giám sát chúng tôi chính thức đề xuất chất vấn lên hội đồng viện. Nếu không có hồi đáp hữu hiệu chính thức của hội đồng viện, hoặc không nhận được thông báo chính thức của trưởng ban Lưu Mộc Dương, ngoài viện không được tiến hành bất cứ hành động nào nhắm vào ủy viên Giang Nguyên. Hồ Giang vừa nói ra lời này, trong sân lại xôn xao. Vô số thành viên cấp thấp bắt đầu hỏi và bàn luận với nhau, ban giám sát có thể trực tiếp chất vấn lệnh của hội đồng viện. Bọn họ có quyền này sao? Phí lời, chuyện gì mà ban giám sát không thể quản chứ? Anh đi xem nội quy viện đi, trong đó có viết rõ đấy, họ đúng là có quyền lợi như vậy. Vậy sao trưởng ban Lưu không ra mặt? Lệnh của viện không thể không thông qua trưởng ban Lưu mới đúng chứ? Trong những tiếng bàn luận, Hồ Giang một lần nữa cau mày chỉ chủ nhiệm Ngưu phía dưới, nghiêm nghị quát lên, chủ nhiệm Ngưu bộ quần của ngoại viện, giờ tôi lấy danh nghĩa của ban giám sát yêu cầu anh lập tức dẫn thành viên ngoại viện rút lui khỏi phạm vi nội viện. Chủ nhiệm Ngưu nghe Hồ Giang ra lệnh thì sắc mặt dao động, chân mày cau lại, trên mặt lộ chút do dự sau đó nhìn Hồ Giang, đột nhiên lạnh giọng nói, chủ nhiệm Hồ, tôi phụng lệnh hội đồng viện bắt giữ Giang Nguyên, trước khi hội đồng viện hủy bỏ lệnh, tôi không thể dừng hành động. Tôi khuyên chủ nhiệm Hồ nên rời đi trước đi, nếu không đao kiếm không có mắt, làm bị thương chư vị thì không tốt lắm đâu. Càn rỡ. Ngưu bộ quần anh dám cãi lại lệnh của ban giám sát sao? Lý Khải đứng cạnh Hồ Giang nghe Ngưu bộ quần nói vậy cũng không khỏi tức giận khiển trách, ngay cả ban giám sát chúng tôi cũng không coi vào đâu, đúng là can đảm thật. Lúc này Ngưu bộ quần dường như đã quyết định không đến sĩ gì nữa, nghe Lý Khải nói vậy gò má lạnh như băng không chút thay đổi, chỉ chắp tay nói, ngoại viện của chúng tôi từ trước đến nay luôn nghe theo hội đồng viện. Lần này cũng làm theo lệnh hội đồng viện, ban giám sát các anh có thể chất vấn lệnh của hội đồng viện. Nhưng trước khi hội đồng viện ra lệnh dừng bắt giữ Giang Nguyên thì ngoại viện tôi không thể nào dừng hành động. Ồ, đám Hồ Giang thấy Ngưu bộ quần không hề nghe lệnh mình thì sắc mặt biến đổi. Giờ thì hơi rắc rối rồi, Ngưu bộ quần thân là phó chủ nhiệm ngoại viện, bản thân là cao thủ thiên giai cấp 2, cộng thêm những cao thủ bên cạnh ông ta. Ban giám sát tuy trực thuộc đội chấp pháp, nhưng cũng không phải đối thủ của đám Ngưu bộ quần. Có điều, lúc này đám Hồ Giang biết đã không thể lùi bước nữa rồi. Ông lập tức liền trầm giọng quát lên, Ngưu bộ quần, không được càn rỡ. Ban giám sát tôi đã chất vấn lệnh của hội đồng viện, trước khi hội đồng viện có câu trả lời, ngoại viện anh không thể tiếp tục động thủ. Ngưu bộ quần nhìn vẻ mặt rét lạnh của đám Hồ Giang thì khóe môi không kìm được co giật. Có điều lúc này ông cũng không dám ngừng tay, ông đã đảm bảo với Chu Thế Dương sẽ không xảy ra vấn đề gì, nhưng giờ đã không bắt được người còn chọc đến ban giám sát. Lúc này Ngưu bộ quần đã ý thức được. Nếu giờ còn chưa nghĩ cách bắt cho được Giang Nguyên, ông không biết đến lúc đó vị Chu Tổng kia sẽ làm gì mình, tuy ông cũng không rõ rốt cuộc mệnh lệnh này có vấn đề gì không. Nhưng ông biết, lần này trong viện thật sự xảy ra chuyện lớn. Và Chu Tổng người ra lệnh cho ông là một trong những nhân vật chính. Nếu trong viện thật sự có đại biến, nếu để Chu Tổng không vui thì kẻ đầu tiên bị đem ra trút giận rất có thể là ông. Xin lỗi, các vị chủ nhiệm, tôi chỉ làm theo lệnh của hội đồng viện. Không dám không nghe theo, xin chư vị tránh ra, nếu không nếu có đắc tội thì kính mong đừng trách. Sau khi nói xong, giọng Ngưu bộ quần rung lên, trầm giọng quát lên, người của ngoại viện nghe lệnh, chuẩn bị động thủ. Đám Hồ Giang nghe Ngưu bộ quần ra lệnh thì sắc mặt biến đổi, họ không ngờ Ngưu bộ quần lại hoàn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Toàn bất chấp yêu cầu của ban giám sát. Mấy người nhìn nhau một cái, sau đó Hồ Giang cắn răng một cái, nghiêm nghị quát lên, người của ban giám sát nghe lệnh, bảo vệ khán đài, gửi lệnh yếp viện, yêu cầu đội chấp pháp phong tỏa nội viện, cho đến khi viện trưởng từ hoặc trưởng ban Lưu xuất hiện mới thôi. Hồ Giang vừa đưa ra mệnh lệnh, mấy trăm thành viên nội viện đang có mặt sắc mặt đại biến. Lần này ban giám sát đã làm thật rồi, họ trực tiếp cho người của đội chấp pháp phong tỏa toàn bộ nội viện. Như thế đồng nghĩa với nghiêm toàn viện. Thế này là chuẩn bị đối kháng toàn diện với ngoại viện và chống lại mệnh lệnh hội đồng viện. Mấy trăm thành viên ai nấy đều thật sự bất an. Mặc dù đa số thành viên cấp thấp cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng lúc này nhìn thái độ của ban giám sát họ đều ý thức được, e là lần này viện thực sự xảy ra vấn đề lớn. Nếu không đến lúc này không chỉ thành viên hội đồng viện không ra mặt, mà ngay cả ban giám sát trong tình huống trưởng ban Lưu Mộc Dương không ra mắt mà bắt đầu hạ lệnh điên cuồng chống đối mệnh lệnh của hội đồng viện. Thậm chí còn dám phát lệnh giới nghiêm toàn viện. Một vài thành viên cấp y sư lúc này sắc mặt âm trầm, nhiều người bắt đầu cầm điện thoại gọi điện cho sư phụ hoặc chủ quản của ban mình báo cáo, hoặc bắt đầu tụ tập về phía các y sư nhị phẩm để xem các y sư cấp cao có ý gì. Ngưu Bộ Quân nhìn năm chủ nhiệm của ban giám sát bắt đầu giới bị, mười mấy thành viên đội chấp pháp của ban giám sát bên dưới cũng đồng loạt dựa lưng vào khán đài, bắt đầu giới bị với ngoại viện, sắc mặt Ngưu Bộ Quân liền xanh mét. Ông không ngờ đám người của ban giám sát lại cứng rắn đến thế. Trong tình huống không có Lưu Mộc Dương mà vẫn dám đối kháng lệnh của hội đồng viện, có điều lúc này Ngưu Bộ Quân cũng bất chấp. Tuy nói ban giám sát không dễ đắc tội, nhưng đã đến nước này rồi thì đã không thể nào quay đầu nữa, chỉ có thể liều mạng đến cùng. Thắng, Chu Tổng sẽ không bạc đãi mình, thua, mình vẫn còn cái danh nghĩa phụng lệnh hội đồng viện. Thành viên ngoại viện nghe lệnh. Chuẩn bị tấn công. Chương 1057, xin lỗi, chúng tôi không tin khen. Đồng chí Ngưu Bộ Quân vừa nói xong liền cảm thấy một thứ gì đó từ trên đỉnh đầu đập mạnh xuống, đợi tới khi ông phát hiện thì vật to lớn này đã đến đỉnh đầu. Sắc mặt đồng chí Ngưu Bộ Quân kinh hãi, ông không hổ là cao thủ thiên giai cấp 2, vừa phát hiện trên đỉnh đầu có vật to lớn, hơn nữa lực ép cực lớn gần như không thể kháng cự thì lập tức ngã lưng ra sau, ngã người xuống đất lăn một vòng. Sau khi một tiếng keng cực lớn vang lên mới mặt mũi đỏ bừng bật dậy từ dưới đất. Mấy cao thủ ngoại viện bên cạnh cũng bị vật đột nhiên rơi xuống này làm cho sợ hết hồn, đợi đến khi nhìn thấy rõ thì sắc mặt mấy cao thủ ngoại viện này tối sầm lại. Thứ nện xuống đầu Ngưu Bộ Quân không phải thứ gì khác, mà chính là tề thế đỉnh trấn viện chi bảo. Cái thứ nặng như vậy, bị đối phương dễ dàng nhấc lên làm búa tạ đánh người, điều này đúng là đủ để dọa người. Ban nãy may là chủ nhiệm Ngưu phản ứng nhanh, nếu rơi lên đầu người khác, chỉ e đúng là đã bị cái đỉnh này đè chết rồi. Giang Nguyên đứng ở trên đài, nhìn Ngưu Bộ Quân mặt đang đỏ lên, sau khi hừ lạnh một tiếng thì tề thế đỉnh kia đột nhiên bay lên, sau đó lại tiếp tục nện về phía Ngưu Bộ Quân. Sắc mặt Ngưu Bộ Quân thay đổi, nhìn tề thế đỉnh đập xuống đầy uy thế nhưng không dám chống cự, chỉ có thể lắc mình bỏ chạy. Nhưng rõ ràng Giang Nguyên không định bỏ qua cho ông như vậy, tề thế đỉnh cứ nâng lên hạ xuống, đuổi theo sau lưng Ngưu Bộ Quân đập mạnh xuống, đuổi đến mức Ngưu Bộ Quân chạy vô cùng chật vật. Mấy trăm thành viên cộng với mấy cao thủ ngoại viện ai nấy đều sững sờ nhìn đại đỉnh cực kỳ sống động nhưng thật sự không thể hiểu nổi. Đại đỉnh này ít nhất cũng nặng 200 cân, sao có thể nhảy lên đáp xuống dễ dàng như vậy? Ngưu Bộ Quân đáng thương bị tề thế đỉnh đuổi theo sau lưng nện xuống không ngừng, trong lòng vô cùng tức giận nhưng không thể làm gì được. Ông cứ nghĩ có lẽ Giang Nguyên nện vài cái là hết sức rồi nhưng ai ngờ tên này không hề dừng lại, cứ cho tề thế đỉnh nện theo sau lưng. Sau khi Ngưu Bộ Quân chạy vòng quanh khán đài 3-4 vòng thì cuối cùng cũng mặt mày xanh mét xoay người lại, nhìn tề thế đỉnh đang nện về phía mình, khiến răng vận khí đấm một quyền về phía đại đỉnh. Ông cho rằng đại đỉnh này tuy nặng vài trăm cân nhưng lực đạo cú đấm này của mình cũng không tầm thường. Một quyền đấm chết một con trâu cũng không thành vấn đề. Mình không thể cứ bị đuổi chạy thế này mãi được. Keng. Một tiếng rền vang lên, một quyền này của đồng chí Ngưu Bộ Quân đánh chính giữa tề thế đỉnh. Sau đó tề thế đỉnh bay ra ngoài, chân đồng chí Ngưu Bộ Quân cũng mềm nhũn, sau đó hộc một bụng máu, mông đặt xuống đất. Chủ nhiệm. Chủ nhiệm, các cao thủ ngoại viện thấy Ngưu Bộ Quân bị thương thì vội vàng vây đến, đỡ Ngưu Bộ Quân dậy, khụ khụ khụ. Ngưu Bộ Quân tiếp tục ho khan chừng mấy tiếng, gương mặt lúc này đã tái nhợt, vội vàng đưa tay vào túi móc ra một bình ngọc nhỏ, đổ một viên đan dược vào miệng, đứng tại chỗ vận khí một lúc, sắc mặt mới thoáng dễ coi hơn một chút. Lúc này trong sân vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm hình ảnh trước mặt, trên mặt tràn đầy vẻ cổ quái, thật sự là không biết phải miêu tả cảm giác lúc này như thế nào. Đường đường là phó chủ nhiệm, cao thủ thiên giai cấp 2, sao lại bị tề thế đỉnh đuổi đánh, còn bị trọng thương đến như vậy. Lúc này Giang Nguyên khẽ cười một tiếng, không hề thấy hắn có hành động gì nhưng tề thế đỉnh kia đã lặng lẽ không một tiếng động bay trở về bên cạnh hắn. Giang Nguyên khẽ hừ một tiếng, sau đó nhìn về phía Ngưu Bộ Quân. Lạnh lùng nói, chủ nhiệm Ngưu, tôi đã nói rồi, nếu ông nhận được lệnh của hội đồng viện, vậy giờ ông đi hội đồng viện xác minh lại, mời viện trưởng Từ hoặc trưởng ban Lưu chứng thực cho tôi chuyện này. Chỉ cần viện trưởng Từ hoặc trưởng ban Lưu xác nhận với tôi, hội đồng viện đã thực sự hạ lệnh bắt giữ tôi thì tôi sẽ không nói hai lời tự mình chịu trói. Nói tới đây, ánh mắt Giang Nguyên hơi lạnh lẽo, nếu không. Với tình hình hiện tại, nếu bọn họ không chứng thực với tôi... Vậy tôi muốn rốt cuộc ai đã truyền đạt mệnh lệnh này với ông, thì bảo người đó đến nói chuyện với tôi. Tôi rất muốn xem thử, rốt cuộc ai dám giả truyền lệnh hội đồng viện, bắt giữ một ủy viên hội đồng viện. Cậu, lúc này sắc mặt Ngưu Bộ Quân cực kỳ khó coi, với lực lượng của ông hiện tại, muốn đối phó với Giang Nguyên cùng với thành viên của ban giám sát thực sự không nổi. Hơn nữa hiện tại đội chấp pháp của ban giám sát cũng đã phong tỏa toàn bộ nội viện. Cho dù ngoại viện có muốn tiếp viện, thì dưới sự uy hiếp của ban giám sát e là cũng không dám manh động, cho nên, lúc này ông đang tiến thoái lưỡng nan. Trong lòng ông thầm hối hận. Nếu sớm biết Giang Nguyên lợi hại như vậy thì đã chuẩn bị trước thì tốt rồi, sao có thể rơi vào nông nỗi này? Đúng lúc Ngưu Bộ Quần còn đang chần chừ thì rốt cuộc cũng có người trầm giọng quát lên, lệnh này của hội đồng viện do tôi truyền đạt. Sao, Giang Nguyên cậu dám cãi lại lệnh của viện, trực tiếp phản kháng quyết định của hội đồng viện đúng không? Ngưu Bộ Quần nghe thấy giọng nói này thì sắc mặt thoáng thả lỏng, vội vàng lui sang một bên, để cho vị này thu dọn cục diện. Có vị này ra mặt có lẽ trấn áp được cục diện này, nhìn mấy người đang sải bước đi tới, đám đông vốn đang thấp giọng bàn luận lúc này đều yên tĩnh lại. Còn sắc mặt của mấy vị chủ nhiệm ban giám sát lúc này hơi biến đổi, hơn 10 thành viên đội chấp pháp của ban giám sát ở dưới đài lúc này cũng đều cẩn thận lui sang một bên, không dám chính diện đối kháng với uy thế của mấy người này. Giang Nguyên nhìn thấy Chu Thế Dương cùng hai y sư nhất phẩm sau lưng lão sắc mặt âm trầm bước đến thì trên mặt nở nụ cười chế giễu nhàn nhạt. Mấy vị chủ nhiệm của ban giám sát lúc này nhìn nhau một cái rồi cũng lui ra hai bên Giang Nguyên. Giang Nguyên, tôi chính thức đại diện hội đồng viện hạ lệnh bắt giữ cậu. Cậu còn không giơ tay chịu trói. Chu Thế Dương đứng trước đài, ngẩng đầu nhìn Giang Nguyên ở trên đài, nghiêm nghị quát lên. Giơ tay chịu trói, Giang Nguyên cười lạnh một tiếng, nhìn Chu Thế Dương, sau đó lại nhìn hai ủy viên hội đồng viện sau lưng lão, lãnh đạm cười nói, Thiên Y Sư Chu Thế Dương, mặc dù ông là Thiên Y Sư, ủy viên thường vụ hội đồng viện, nhưng ông không có quyền bắt giữ tôi. Ông dựa vào cái gì mà muốn tôi giơ tay chịu trói? Chẳng lẽ cậu nghe không hiểu à? Chu Thế Dương nghe thấy Giang Nguyên nói vậy thì hai mắt lạnh đi, ánh mắt híp lại một cái rồi nhìn về phía Giang Nguyên, lạnh giọng nói, tôi đại diện hội đồng viện, cậu còn muốn phản kháng à, đại diện hội đồng viện. Ha ha. Giang Nguyên cười khẽ một tiếng, sau đó nhìn mấy trăm thành viên Thiên Y Viện xung quanh một vòng, lúc này mới nhìn về phía Chu Thế Dương, lạnh giọng cười nói, trước mặt bao nhiêu thành viên Thiên Y Viện ta, ông nói với tôi. Chỉ dựa vào ông mà đủ để đại diện hội đồng viện hạ lệnh bắt giữ tôi sao? Cậu, Chu Thế Dương cảm nhận thấy sau câu nói này của Giang Nguyên rất nhiều ánh mắt đều dồn về phía mình thì sắc mặt hơi đổi, sau đó lạnh giọng nói, tôi đã nói rồi, đây là quyết định của toàn thể hội đồng viện. Nếu cậu không phục, đến lúc đó dĩ nhiên hội đồng viện sẽ cho cậu cơ hội biện bạch, nhưng cậu trực tiếp phản kháng mệnh lệnh của hội đồng viện, hơn nữa còn đã thương nhân viên chấp pháp ngoại viện, thật là vô pháp vô thiên. Bây giờ cậu lập tức giơ tay chịu trói, hội đồng viện còn có thể cho cậu cơ hội này, nếu không chớ trách tôi lệnh cho ngoại viện, giết cậu ngay tại chỗ. Giết tôi tại chỗ, Giang Nguyên cười lạnh hai tiếng, nói, ông một tiếng hội đồng viện, hai tiếng hội đồng viện, tôi hỏi ông, các thành viên khác của hội đồng viện đâu, viện trưởng đâu? Trưởng ban Lưu Mộc Dương đâu? Bọn họ đâu? Cái lệnh của hội đồng viện này e là do chính ông ngụy tạo ra chứ gì? Càng rỡ. Lúc này một y sư nhất phẩm sau lưng Chu Thế Dương bước lên trước một bước, tức giận nói với Giang Nguyên, Giang Nguyên, Chu Tổng đã nói rồi, đây là quyết định của hội đồng viện, cậu còn dám nghi ngờ kháng lệnh. Tôi và Đào y sư đều ở đây, có thể làm chứng chuyện này mà cậu còn không phục. Đúng, Giang Nguyên, cậu mau giơ tay chịu trói. Đến lúc đó hội đồng viện sẽ cho cậu cơ hội, chứ có sai lầm nữa. Một y sư nhất phẩm khác lúc này cũng bước lên tức giận quát với Giang Nguyên. Các thành viên Thiên Y Viện xung quanh nhìn thấy cảnh này hầu hết trong lòng đều kinh ngạc. Thiên Y Sư Chu Thế Dương này trước nay bất hòa với Giang Nguyên mọi người đều biết, giờ vị ủy viên Giang Nguyên này lại dám trực tiếp cãi lại lệnh của hội đồng viện, một mình đối kháng với Chu Thế Dương và hai vị ủy viên hội đồng viện, thật sự quá kỳ quái. Càng kỳ quái hơn là, lúc này ban giám sát lại đứng bên phía ủy viên Giang Nguyên. Lúc này, tất cả mọi người đều nín thở trợn mắt nhìn tình cảnh trước mặt. Muốn xem thử rốt cuộc sẽ náo động như thế nào, lúc này dường như tất cả mọi người đã ý thức được, e là chuyện trước mặt không tầm thường. Chuyện lớn như vậy, làm náo loạn lên như vậy, vậy là viện trưởng cùng trưởng ban Lưu vẫn không hề xuất hiện, cho dù là Chu Tổng dẫn theo hai ủy viên hội đồng viện ra mặt, nhưng ban giám sát lại đứng bên phía Giang Nguyên, chuyện này thật sự rất kỳ quặc. Ba người các ông có thể đại diện hội đồng viện, Giang Nguyên nhìn hai y sư nhất phẩm mặt mày HNG tợn một lần nữa cười lạnh. Nói, tôi nói rồi, viện trưởng đâu? Trưởng ban Lưu đâu? Còn La lão y sư La Thiên Minh sư phụ tôi đâu? Năm vị thiên y sư, chín vị y sư nhất phẩm, những người khác sao không thấy một ai? Nếu chỉ dựa vào ba người các ông muốn đại diện cho hội đồng viện chỉ e là không đủ đâu. Giang Nguyên lạnh giọng nói đi, Chu Thế Dương, viện trưởng và trưởng ban Lưu bọn họ đang ở đâu? Giờ đứng trước bao nhiêu thành viên viện, ông hãy nói tôi biết, họ đang ở đâu? Nghe Giang Nguyên nói vậy, sắc mặt Chu Thế Dương lại một lần nữa biến đổi, sau đó nhìn về phía Giang Nguyên tức giận nói, sao? Truyền đạt một mệnh lệnh của viện, tôi và hai vị ủy viên hội đồng viện còn chưa đủ sao? Dứt lời, Chu Thế Dương xoay người nhìn chằm chằm mấy trăm thành viên Thiên Y viện sau lưng, đó lại quay người lại, nhìn về phía Giang Nguyên lạnh giọng quát lên, tôi một lần nữa xác nhận, lệnh của hội đồng Thiên Y viện, lập tức bắt giữ Giang Nguyên, lệnh này lập tức có hiệu lực, ai dám không tin. Nhìn uy thế này của Chu Thế Dương, mấy trăm thành viên Thiên Y viện không người nào dám lên tiếng. Chu Thế Dương hài lòng cười một tiếng, đang định nói thì lúc này đột nhiên có người lên tiếng, nói, Thiên Y sư Chu Thế Dương, xin lỗi, chúng tôi không tin. Chương 1058, bắt tên nghịch tặc này. Ban giám sát từ trước đến nay luôn là phòng ban mạnh nhất, có cấp bậc cao nhất, quyền lực lớn nhất trực thuộc hội đồng Thiên Y viện, thậm chí ban giám sát đã gần như thoát khỏi Thiên Y viện. Tuy trên danh nghĩa vẫn lệ thuộc vào hội đồng viện, nhưng ngoại trừ trưởng ban Lưu Mộc Dương, những người khác căn bản không thể nhúng tay vào chuyện của ban giám sát. Cho dù là viện trưởng Từ Khải Liễu thì cũng chỉ quản ban giám sát trên danh nghĩa mà thôi, còn trưởng ban ban giám sát Lưu Mộc Dương, ủy viên thường vụ chỉ đứng sau viện trưởng Từ Khải Liễu trong hội đồng viện, cộng thêm ban giám sát là có quyền giám sát, điều tra và xử phạt tất cả mọi người trong Thiên Y viện. Trong nội quy của Thiên Y viện có quy định, ban giám sát có quyền giám sát tất cả các hành vi và sự kiện trong Thiên Y viện. Trong các tình huống, địa vị và quyền lực của ban giám sát trong Thiên Y viện là không thể nghi ngờ, không có ai dám coi thường sự tồn tại của ban giám sát. Giống như tình hình trước mắt, mặc dù không có trưởng ban Lưu Mộc Dương, nhưng năm người phụ trách năm phòng trực thuộc ban giám sát đứng ở đây, đối mặt với Chu Thế Dương thân là ủy viên thường vụ hội đồng viện cùng với hai ủy viên hội đồng viện mà vẫn ngang nhiên đưa ra lời chất vấn của mình. Thiên Y sư Chu Thế Dương, ban giám sát chúng tôi bày tỏ nghi ngờ với lệnh của hội đồng viện. Cũng xin hội đồng viện tiến hành giải thích chuyện này, giọng Hồ Giang to và rõ ràng, nhìn chằm chằm ba người Chu Thế Dương sắc mặt cực kỳ khó coi, mặt mũi nghiêm túc, trầm giọng nói. Ban giám sát? Anh có thể đại diện ban giám sát sao? Hơn nữa đây là quyết định của hội đồng viện, ban giám sát anh có tư cách gì nghi ngờ? Chu Thế Dương xanh mặt, sắc mặt lạnh lẽo nhìn người của ban giám sát ở trên đài. Trong lòng vô cùng tức giận, kế hoạch này đã hoàn toàn bị làm rối. Nếu không nhanh chóng giải quyết thì lần này sẽ phiền phức to. Lão lập tức hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm Hồ Giang nghiêm nghị chất vấn, chẳng lẽ ban giám sát của anh không trực thuộc hội đồng viện tôi? Còn dám cãi lại lệnh của viện, Thiên Y sư Chu Thế Dương, căn cứ quy định của viện, tất cả những điều tra và xử trí nhằm vào thành viên cấp ủy viên hội đồng viện trở lên phải thông qua thẩm tra và khảo hạch của ban giám sát tôi. Cho tới bây giờ, ban giám sát chúng tôi chưa hề nhận được xin phép khảo hạch bắt giữ ủy viên Giang Nguyên. Đồng thời cũng không nhận được thông báo phê chuẩn của trưởng ban giám sát của chúng tôi. Đối mặt với sự ép bức của hai ủy viên hội đồng viện và một Thiên Y sư, Hồ Giang thầm thầm nuốt nước miếng một cái. Từ lúc ông vào ban giám sát đến nay, ông chưa nghĩ sẽ có lúc mình phải đối mặt với hai ủy viên và một ủy viên thường vụ hội đồng viện tiến hành chất vấn. Tình huống thế này, cho dù có, cũng chỉ có trưởng ban giám sát mới có tư cách thực hiện. Nhưng thật sự không ngờ, thời khắc này lại đổ lên người mình. Đối mặt với sự uy nghiêm và áp lực vô hạn của đối phương, Hồ Giang không hề có ý định thối lui. Mặc dù trước giờ ông chưa từng nghĩ sẽ có ngày này, nhưng đã đến lúc này rồi, ông buộc phải làm tròn chức trách của thành viên ban giám sát. Huống hồ bây giờ bên cạnh ông còn có những thành viên ban giám sát khác ủng hộ. Lập tức ông lặng nhìn ba người, cất cao giọng nói, cho nên... Năm người phụ trách năm phòng trực thuộc ban giám sát chúng tôi bây giờ đại diện ban giám sát chất vấn hội đồng viện. Mời hội đồng viện giải thích về chuyện này, cũng như giao hết những tư liệu và chứng cứ liên quan đến tội trạng của ủy viên Giang Nguyên cho ban chúng tôi, để chúng tôi tiến hành khảo hạch và thông qua thì mới có thể thi hành. Anh! Chu Thế Dương thấy Hồ Giang không hề có ý định thối lui thì mấy ngón tay không kìm được run rẩy. Lão hít sâu hai hơi, cuối cùng nghiêm nghị quát lên, được. Coi như ban giám sát có tư cách khảo hạch, nhưng cũng nên do Lưu Mộc Dương đề xuất với hội đồng viện. Anh, một thành viên ban giám sát nhỏ nhoi như anh có tư cách gì chất vấn tôi? Nội quy của Thiên Y viện quy định, ban giám sát có quyền tiến hành điều tra và giám sát bất kỳ thành viên, sự kiện phạm quy nào. Tuy trưởng ban giám sát chúng tôi không ở đây, nhưng với những việc vi phạm quy tắc, bất kỳ thành viên ban giám sát nào của chúng tôi biết được thì cũng có quyền và nghĩa vụ nghi ngờ và chất vấn chuyện này. Đây chính là quyền trong luật sắc của viện. Thiên y sư Chu Thế Dương thân là ủy viên thường vụ hội đồng viện ta, xin hãy tôn trọng quyền lợi thành viên ban giám sát tôi. Lý Khải ở bên lúc này cũng trầm giọng lên tiếng nói, những điều tra nhằm vào ủy viên Giang Nguyên luôn do phòng 3 của ban giám sát chúng tôi tiến hành. Mấy ngày trước, phòng 3 chúng tôi đã kết thúc điều tra ủy viên Giang Nguyên, chính trưởng ban giám sát Lưu Mộc Dương đã ký tên xác nhận ủy viên Giang Nguyên không cấu kết ngoại địch, phản bội viện. Nói tới đây, ánh mắt Lý Khải hơi lạnh lẽo, tiếp tục trầm giọng nói, giờ hội đồng viện không thông qua khảo hạch của ban giám sát, lập tức hạ lệnh bắt giữ ủy viên Giang Nguyên. Vậy thì phải đợi tôi xác thực tính hợp pháp của lệnh bắt giữ này đã, xem lệnh này có phải đã được thông qua biểu quyết của toàn thể thành viên hội đồng viện hay không. Trưởng ban giám sát Lưu Mộc Dương của chúng tôi, ủy viên thường vụ hội đồng viện có ký tên phê chuẩn ngay tại chỗ không? Tất cả những thứ này, mong ủy viên thường vụ Chu Thế Dương và hay vị ủy viên hội đồng viện cho ban giám sát chúng tôi câu trả lời rõ ràng. Chu Thế Dương đối mặt với chất vấn của hai thành viên ban giám sát sắc mặt xanh mét, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm mấy người trên đài, giận đến mức tay run lên, nhưng không có lời gì để phản bác. Một vị y sư nhất phẩm bên cạnh nhìn thấy sắc mặt của Chu Thế Dương liền bước lên trước một bước, tức giận nói với hai người có thân phận gì mà dám có thái độ như vậy với Chu Tổng, tôi là Lưu Tường Binh chủ nhiệm phòng một ban giám sát. Tôi là Hồ Giang chủ nhiệm phòng hai ban giám sát. Tôi là Lý Khải chủ nhiệm phòng ba ban giám sát. Tôi là Đào Cường Quân chủ nhiệm phòng bốn ban giám sát. Tôi là Bạch Mỹ Dương chủ nhiệm phòng năm ban giám sát. Năm người trên đài từng người một nghiêm nghị lên tiếng. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía đạo y sư phía dưới, trầm giọng nói, chúng tôi đều là giám sát viên cấp 1 của ban giám sát, căn cứ theo quy định và điều lệ của ban giám sát, mỗi một người có quyền giám sát cấp 1, đều có quyền giám sát tất cả thành viên Thiên Y Viện. Giờ, tôi xin hỏi y sư nhất phẩm Đào Minh Dương, Thiên Y sư Chu Thế Dương có phải thành viên Thiên Y Viện ta không? Y sư nhất phẩm Đào Minh Dương anh có phải thành viên Thiên Y Viện ta không? Bọn tôi có quyền giám sát và chất vấn không? Các thành viên ban giám sát chất vấn rất hiên ngang, ánh mắt lấp lánh, nhìn chằm chằm đạo y sư bên dưới khiến lão ta hốt hoảng không nói được gì. Chu Thế Dương nhìn thấy mấy người trên đài ăn nói hiên ngang thì sắc mặt xanh mét, lão nhìn năm người trên đài, lại nhìn Giang Nguyên đang nở nụ cười dửng dưng đứng chính giữa, sau đó lại nhìn mấy trăm thành viên Thiên Y Viện đang yên lặng trợn mắt nhìn về phía mình rồi cắn răng, lạnh giọng nói, được. Đã như vậy, vậy tôi trả lời các anh. Giang Nguyên này. Dùng thủ đoạn hèn hạ cấu kết ngoại địch, giờ đã nhốt ba vị Thiên Y sư viện trưởng từ Khải Liễu, Lưu Mộc Dương, Lưu Long Căng cùng với các y sư nhất phẩm của viện ta ở nơi nào đó, giờ đã mất liên lạc, sinh tử không biết, tình hình không rõ. Giờ hắn trở về viện, có ý đồ hạ thủ với những thành viên còn lại của hội đồng viện, cướp quyền khống chế Thiên Y viện. Tôi mới phải hạ lệnh bắt giữ hắn, lẽ nào chúng tôi không nên làm như vậy sao? Chu Thế Dương lạnh giọng nhìn chằm chằm năm thành viên ban giám sát trước mặt, nói, chẳng lẽ ban giám sát các anh bây giờ đã cùng phe với Giang Nguyên nên mới ngăn cản hội đồng viện bắt giữ Giang Nguyên? Chu Thế Dương vừa nói xong, mấy trăm thành viên Thiên Y viện liền kêu lên kinh ngạc, còn các thành viên ban giám sát trên đài lúc này sắc mặt cũng xanh xám đầy kinh hãi. Mấy thành viên ban giám sát hốt hoảng nhìn nhau, rõ ràng hơi không kịp ứng phó, không kịp phản ứng lại lời chất vấn này của Chu Thế Dương. Lúc này, sau lưng Chu Thế Dương đã có vài vị y sư nhị phẩm đã bắt đầu hoảng hốt hỏi Chu Thế Dương, Chu Tổng. Chuyện này là thật sao? Viện trưởng và trưởng ban Lưu đã thật sự rơi vào tay địch rồi, sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy? Mấy người bọn họ sao có thể xảy ra chuyện được? Giang Nguyên. Chẳng lẽ thật sự là Giang Nguyên sao? Trong những tiếng kêu kinh hoàng, trong mắt Chu Thế Dương lóe lên tia âm độc và đắc ý, sau đó nhìn mấy thành viên ban giám sát trên đài. Nghiêm nghị quát, các người còn không giúp ngoại viện bắt tên phản nghịch Giang Nguyên này lại. Hay các người cũng là đồng bọn của nghịch tặc? Mấy thành viên ban giám sát bị Chu Thế Dương quát lớn như vậy thì sắc mặt đều biến đổi, còn chưa kịp phản ứng, vài thành viên Thiên Y viện ở bên dưới lúc này cũng đã tức giận quát to lên, bắt Giang Nguyên lại. Bắt Giang Nguyên lại. Bắt tên nghịch tặc này lại. Chương 1059, khẩu chiến Thiên Y sư Thiên Y viện mỗi kỳ chỉ có 5 người. Và năm người này không ai là không phải trải qua trăm ngàn cay đắng, trải qua vô số lần cạnh tranh và liều mạng mới có thể lên được vị trí này. Mặc dù đồng chí Chu Thế Dương là có năng lực kém nhất trong năm vị Thiên Y sư, nhưng có thể trở thành Thiên Y sư thì chắc chắn không phải nhân vật dễ đối phó. Giờ, đám Hồ Giang nhìn Chu Thế Dương trong mắt lóe lên tia đắc ý cùng với những thành viên Thiên Y viện bị mấy câu nói kia của Chu Thế Dương xúi dục dễ như trở bàn tay thì càng tán thành câu nói này. Mặc dù bây giờ phần lớn những người kêu la ầm ĩ đều là thành viên cấp thấp, nhưng thành viên cấp y sư đa phần đều chỉ đứng đó nhìn, không dễ dàng bị Chu Thế Dương xúi dục như vậy. Nhưng tiếng kêu gào hiện tại càng lúc càng vang dội, khiến các thành viên ban giám sát này không thể nào ứng phó được. Trên cơ bản họ đều là thành viên cấp cao của ban giám sát, thậm chí trong tình huống trước mắt, họ có thể danh chính ngôn thuận khiến thiên y sư như Chu Thế Dương không có lời nào để ứng đối, nhưng dù sao bọn họ cũng không phải trưởng ban giám sát Lưu Mộc Dương. Bọn họ không có uy tín lớn như vậy nên không thể nào chống đỡ được sự tồn tại như Chu Thế Dương. Chu Thế Dương chỉ mấy câu nói đã có thể dễ dàng xúi dục những thành viên cấp thấp kia, trong nháy mắt đã xoay chuyển thế cục. Lúc này cho dù họ có lên tiếng thì e cũng sẽ lập tức chìm ngập trong tiếng kêu gào ầm ĩ của những thành viên cấp thấp ở đây. Nhưng họ thật sự không có cách nào lật ngược thế cục lại một cách đơn giản như vậy. Mặc dù trong lòng tất cả các thành viên, ban giám sát vẫn có đủ lực uy hiếp, nhưng tình hình trước mắt vẫn khiến họ hơi bất lực. Chu Thế Dương thấy mấy người của ban giám sát trên mặt thoáng lộ vẻ bối rối thì tia đắc ý trong mắt càng thêm dày đặc, trong lòng âm thầm cười lạnh nói, muốn chơi với tao à, bọn mày còn hơi non một chút. Đang lúc Chu Thế Dương định lên tiếng khiến mọi người thêm kích động, làm cho đám kiến hôi cản đường đáng chết này lui ra thì đột nhiên một tiếng quát đinh tai nhức óc truyền tới, im miệng. Quái, âm thanh không chỉ khiến người ta thấy điếc tai nhức óc, hơn nữa trong đó dường như còn mang theo chút hám tâm thần chi lực. Thậm chí ngay cả Chu Thế Dương sau khi nghe thấy tiếng quát này đầu óc còn choáng váng. Câu nói sắp ra khỏi miệng cũng bị cắt đứt, Chu Thế Dương đứng tương đối gần nên âm thanh giống như sư tử gầm này có sức ảnh hưởng lớn nhất với lão. Nhưng với những thành viên thiên y viện khác thì ảnh hưởng này cũng như vậy. Mặc dù các thành viên thiên y viện khác cách gian nguyên khá xa, nhưng thực lực không thể nào so được với Chu Thế Dương, nên sau khi tiếng quát to này vang lên thì những tiếng kêu gào la hét đột nhiên im bặt. Giống như bị biến mất trong nháy mắt. Các thành viên thiên y viện tụ tập trong quảng trường có không ít người còn đang há miệng chuẩn bị hét nhưng giờ không hề phát ra được một âm thanh nào, chỉ có há to miệng đứng đó nhìn chằm chằm Giang Nguyên ở trên đài, giống như bị đông cứng vậy. Lúc này mấy vị chủ nhiệm ban giám sát đứng cạnh Giang Nguyên thì dường như không bị ảnh hưởng rõ rệt, họ chỉ sửng sốt nhìn đám người đang đông cứng dưới đài, sau đó quay đầu nhìn Giang Nguyên đứng bên, trên mặt đầy vẻ hoang mang. Giống như không thể hiểu được trước mặt rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ mọi người đều bị tiếng hét, im miệng của Giang Nguyên trấn trụ. Hình như âm thanh này của Giang Nguyên cũng đâu lớn đến mức đó. Mấy người trên đài mặt đầy nghi ngờ, những người dưới đài mặt đầy đờ đẫn, tạo nên một sự so sánh rõ rệt. Mặc dù Giang Nguyên hết sức hài lòng với tiếng hét cực lớn có kèm theo hiệu lực của thiên phú, mê hoặc, nhưng hình như hắn đã hoàn toàn không có ý định tiếp tục giữ sự hài hòa này nữa. Sau khi hắn im miệng, nhìn thấy Chu Thế Dương bên dưới đã hồi phục tinh thần đang định mở miệng ra mắng thì Giang Nguyên lập tức nhìn chằm chằm lão trầm giọng quát lên, Chu Thế Dương, ông đúng là biết đổi trắng thay đen. Đổi trắng thay đen. Mấy trăm thành viên thiên y viện trong sân lúc này vừa hồi phục tinh thần liền nghe thấy Giang Nguyên nói vậy, họ lập tức sững sờ, sao lại đổi trắng thay đen? Đang nói thiên y sư Chu Thế Dương sao? Mày, sắc mặt Chu Thế Dương cứng đờ. Đang định mở miệng trách mắng thì vừa mới thốt được một chữ đã bị Giang Nguyên cắt ngang. Chu Thế Dương, ông mới là kẻ đầu sỏ cấu kết với ngoại địch, mưu hại viện trưởng và trưởng ban Lưu, vì tôi đột ngột trở về viện, để tránh tôi phát hiện ra ý đồ của ông, phá hỏng âm mưu của ông, cho nên mới nhân lúc tôi trở về viện, làm lệnh giả, ra lệnh ngoại viện bí mật bắt giữ tôi. Sau khi sự việc thất bại, ông liền đổi trắng thay đen, vu hãm cho tôi, định dùng miệng lưỡi của mọi người để ghép tội cho tôi. Nói tới đây Giang Nguyên nhìn chằm chằm Chu Thế Dương, trợn mắt nghiêm nghị mắng, Chu Thế Dương, ông nói có đúng không? Giang Nguyên dùng tinh thần lực khổng lồ cùng với thiên phú, mê hoặc, toàn lực cáo tội Chu Thế Dương. Đồng chí Chu Thế Dương đáng thương đột ngột không kịp đề phòng đã bị câu này của Giang Nguyên đánh trúng, tâm thần chấn động đứng ở đó, mặt mũi cứng nhắc, miệng lưỡi cứng đờ, trong phút chốc không có lời gì phản bác. Hai vị y sư nhất phẩm bên cạnh lão tuy không phải mục tiêu chính của Giang Nguyên nhưng rõ ràng cũng bị vạ lây. Hơi chịu uy áp của thiên phú mê hoặc của Giang Nguyên, sau khi Giang Nguyên ép hỏi Chu Thế Dương thì họ cũng cứng ngắc một chút rồi mới hoàn hồn lại. Trong lúc vội vàng họ liền nhìn sang Chu Tổng bên cạnh thì thấy lão mặt đầy kinh hoàng, cứng miệng không nói nên lời. Trong lòng hai người quýnh lên, vị đào y sư trong lúc vội vàng chỉ có thể tức giận mắng Giang Nguyên đang đứng trên đài, càng rỡ. Chu Thế Dương bị tiếng gầm giận dữ của đào y sư làm cho hồi phục tinh thần, nhìn biểu cảm của Giang Nguyên trên đài. Lại thấy những thành viên thiên y viện sau lưng đang chết lặng, rõ ràng đều chuyển ánh mắt sắc bén như gai kia sang mình thì sao lão không biết là mình đã trúng bẫy của Giang Nguyên rồi. Lão biết nếu không lập tức ép khí thế của Giang Nguyên xuống thì e là thế cục mà mình đã vất vả xoay chuyển sẽ lập tức bị phá hủy. Lão liền lớn tiếng mắng, Giang Nguyên, mày đừng có giảo biện, chẳng lẽ mày cho rằng cắn ngược một phát như vậy là có thể rửa sạch tội lỗi của mày sao? Mấy người bọn tao đều bước từng bước từ bậc thấp nhất để đi lên, đều cống hiến mấy chục năm tâm huyết cho viện, tình cảm với viện làm sao một kẻ bên ngoài nửa đường chen ngang như mày có thể so sánh được. Tao cùng viện trưởng Từ và trưởng ban Lưu đã có mấy chục năm giao tình, sao có thể cấu kết với ngoại địch hãm hại họ được, chỉ có kẻ đến từ bên ngoài như mày, hơn nữa còn có cấu kết với Sơn Trường Cổ Môn, lại có quan hệ cha con với nghịch tặc Giang Văn Ba mới có thể làm những chuyện người thần căm phẫn như vậy. Giờ tao và Thiên Y Sư Ninh Hán Dân cùng với rất nhiều thành viên hội đồng viện đều đã xác nhận viện trưởng Từ, trưởng ban Lưu vì mày cấu kết với ngoại địch nên mới dụ dỗ họ rơi vào tay địch. Mày cho là bao nhiêu ủy viên hội đồng viện bọn tao cùng với bao nhiêu thành viên nội viện đang đứng đây sẽ bị mày lừa gạt sao? Nghe Chu Thế Dương nói vậy, trong lòng hai vị y sư nhất phẩm bên cạnh thầm nghĩ Chu Tổng không hổ gừng càng già càng cay, chỉ mấy câu ngắn ngủi đã có thể phản bác lại lời của Giang Nguyên, hơn nữa còn có thể kéo đông đảo thành viên Thiên Y Viện ngã về bên mình, đúng là cực kỳ lợi hại. Hai người lập tức lớn tiếng lên tiếng ủng hộ nói, đúng. Đúng là như vậy. Tên nghịch tặc mày mới là kẻ đổi trắng thay đen. Chẳng lẽ có mấy thành viên hội đồng viện bọn tao ở đây mà mày còn muốn giảo biện sao? Giang Nguyên nghe thấy đám Chu Thế Dương nói vậy thì những thành viên Thiên Y Viện đang bị ảnh hưởng của thiên phú, mê hoặc, đã dần bị lôi kéo về phía hắn giờ cũng bắt đầu âm thầm gật đầu, đúng rồi. Mấy ủy viên hội đồng viện cùng chỉ trích Giang Nguyên như vậy thì có khả năng là thật rồi. Nhìn biểu hiện của ba người, cho dù là Giang Nguyên cũng không kìm được khen thầm. Mấy người này quả không hổ là những kẻ có thể vào được hội đồng viện. Tên nào tên nấy đều là những lão yêu quái thành tinh, chỉ vài câu nói đã dễ dàng đạp đổ chút ưu thế mình khó khăn lắm mới chiếm được. Giang Nguyên thấy tất cả mọi người nhìn chằm chằm mình liền cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lên, nói, Chu Thế Dương, chẳng lẽ ông cho rằng như vậy là ông có thể che giấu sự thực ông đã hãm hại viện trưởng sao? Chuyện Long Sơn hơn 20 năm trước ông còn nhớ chứ? Giang Nguyên lạnh giọng nói, hơn 20 năm trước. Ông cùng với các thiên y sư tiền nhiệm và lão già Hồ Quang Dương hiện là trưởng lão thứ tịch của viện trưởng lão đã hãm hại y sư Lý Nguyên Bân ủy viên hội, đồng viện. Giờ phòng ba của ban giám sát đã điều tra được bằng chứng của ông chó cùng rứt dậu, mưu hại viện trưởng và trưởng ban Lưu, muốn một tay che trời, nhằm che đậy sự thật, không đúng sao? Mày nói bừa. Chu Thế Dương tức giận mắng, mày không chỉ cấu kết ngoại địch, mưu hại viện trưởng và trưởng ban Lưu. Giờ mày còn muốn mưu hại tao cùng với trưởng lão thứ tịch Hồ Quang Dương, gan mày lớn thật đấy. Đúng, mày đừng tưởng giờ mày cố ý mưu hại là có thể trốn được xử phạt. Đào y sư đứng bên cũng tức giận mắng Giang Nguyên, các thành viên Thiên Y Viện nghe Chu Thế Dương và đào y sư nói vậy thì có vài y sư tam phẩm, thậm chí là nhị phẩm bắt đầu nhìn về phía Giang Nguyên, trong mắt có đủ cả ngờ vực, tức giận, hoài nghi và mong chờ, còn vẻ mặt Giang Nguyên lúc này rất nghiêm túc. Hắn cũng biết. Vào thời điểm mấu chốt, dẫu sao đám Chu Thế Dương cũng đều là thiên y sư, còn có mấy y sư nhất phẩm ủy viên hội đồng viện giúp lão, nếu giờ hắn không lật ngược được cục diện thì sẽ rất phiền phức. Đúng lúc hắn chuẩn bị lên tiếng phản bác, Hồ Giang chủ nhiệm phòng 2 của ban giám sát vẫn im lặng không nói giờ tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Chu Thế Dương lớn tiếng nói, tôi, Hồ Giang chủ nhiệm phòng 2 của ban giám sát nhận lệnh hội đồng viện điều tra chuyện Long Sơn. Mấy ngày trước sau khi điều tra đã có đủ chứng cứ trình lên cho lãnh đạo là trưởng ban Lưu Mộc Dương, chứng minh thiên y sư Chu Thế Dương anh cùng với trưởng lão thứ tịch Hồ Quang Dương, và... Nói tới đây, Hồ Giang chần chừ một chút, sau đó lại trầm giọng quát lên, 26 năm trước đã cố ý mưu hại ủy viên hội đồng viện y sư Lý Nguyên Bân, chứng cứ xác thực và đã báo cáo lên viện trưởng Từ, chuẩn bị sẽ tiến hành xử trí cuối cùng trong mấy ngày gần đây, nhưng giờ viện trưởng Từ cùng trưởng ban Lưu đột nhiên mất liên lạc. Chúng tôi có đầy đủ lý do hoài nghi thiên y sư Chu Thế Dương anh đã cố ý mưu hại viện trưởng Từ cùng trưởng ban Lưu với ý đồ chôn vùi sự thật, và khống chế thiên y viện. Chương 1060, không phải lần đầu tiên tôi đánh ông nói bừa. Các người đang nói bừa. Đối mặt với những lời của Hồ Giang, sắc mặt Chu Thế Dương biến đổi, tức giận nói, lão thật sự không ngờ mấy người của ban giám sát lại ngang ngạnh đến thế, còn trực tiếp đứng về phía Giang Nguyên, chính diện chống đối lão. Trong lòng lão vô cùng tức giận, âm thầm buồn bực nói, đợi mình qua được ải này, chắc chắn mình sẽ tống hết cái đám chết tiệt này vào tù. Đám đạo y sư bên cạnh lúc này cũng không kìm được hoảng hốt, vội vàng quát lên, càn rỡ. Các người dám bêu xấu Chu Tổng. Đây rõ ràng là càn rỡ quá mức, Giang Nguyên nhìn bộ dạng của mấy người này cùng với biểu cảm của các thành viên Thiên Y Viện trong sân liền mỉm cười. Hình tượng công chính của ban giám sát mấy năm nay trong Thiên Y Viện không phải giả, đám hộ Giang vừa ra mặt bày tỏ thái độ của những người có mặt lập tức bắt đầu thay đổi, ai nấy đều nhìn Chu Thế Dương với sắc mặt hoài nghi. Các người chắc chắn là cùng một phe. Đang bêu xấu Chu Tổng, Đào Y Sư lập tức phát hiện bầu không khí trong sân không bình thường, lập tức quát mắng Giang Nguyên cùng đám hộ Giang, đừng tưởng những lời xàm bậy, đổi trắng thay đen của các người bây giờ có thể rửa sạch tội lỗi của Giang Nguyên. Bản thân Giang Nguyên là phó chủ nhiệm hội đồng điều tra Long Sơn gì đó, Hồ Giang của cũng là thành viên của hội đồng điều tra Long Sơn, chắc chắn các người cùng một phe. Ha ha, Đào Y Sư, mọi người đều biết trước nay ban giám sát công chính nghiêm minh, ông cảm thấy chủ nhiệm Hồ sẽ làm việc thiên tư sao? Giang Nguyên cười lạnh một tiếng, nhìn Đào Y Sư cùng Chu Thế Dương, nói, hơn nữa, nếu các ông nói tôi cấu kết ngoại địch, hãm hại viện trưởng từ cùng trưởng ban lưu, khiến họ rơi vào tay địch. Vậy các ông nghĩ các chủ nhiệm của ban giám sát sẽ đứng về phía tôi, giúp tôi rửa sạch tội danh sao? Giang Nguyên vừa nói ra những lời này, trong sân trở nên tĩnh mịch, ngay cả đám Đào Y Sư lúc này cũng cứng lưỡi, nói không ra lời. Lúc này sắc mặt Chu Thế Dương cũng tái xanh, không cách nào phản bác lời của Giang Nguyên. Hai mắt lão nhanh chóng xoay chuyển rồi nghiêm nghị nói, hừ. Bây giờ các người có muốn nói bừa thế nào cũng vô ích, chủ nhiệm Ngưu nghe lệnh, bắt Giang Nguyên lại cho tôi. Vâng. Chủ nhiệm Ngưu giờ đã không thể nào dừng lại, lập tức giận quát một tiếng, vẫy tay quát lên, người đâu, bắt Giang Nguyên lại. Chủ nhiệm Ngưu vừa nói, rất nhiều cao thủ ngoại viện lập tức hét lên giận dữ, lao về phía Giang Nguyên. Lúc này, cũng không ít cao thủ ngoại viện đứng trong số các thành viên nội viện cũng xông lên công kích những người trên đài. Những người này chính là những cao thủ ngoại viện đã tiến vào chi viện trước khi đội chấp pháp ban giám sát phong tỏa nội viện. Lúc này, hơn 10 cao thủ của đội chấp pháp đứng trước lễ đài lập tức bị mấy cao thủ ngoại viện đẩy ra, sau đó lai về phía khán đài. Sắc mặt đám hộ Giang đứng quanh Giang Nguyên lập tức thay đổi. Họ không quá bất ngờ trước sự tấn công mạnh mẽ của Chu Thế Dương nên khẽ hừ một tiếng, lần lượt thủ thế, cùng xông lên chém giết với các cao thủ ngoại viện. Giang Nguyên một lần nữa đối mặt với chủ nhiệm Ngưu cùng với hai cao thủ ngoại viện bên cạnh ông ta. Ba cao thủ vây công Giang Nguyên đều là cao thủ thiên giai cấp 2. Thế cục lập tức khó phân thắng bại. Trong lúc cấp bách, Giang Nguyên không thể không tiến vào trạng thái trống rỗng. Một chọi ba, trong nháy mắt hắn cảm thấy nguy hiểm cận kề. Đám hộ Giang bên cạnh lúc này trong lòng rất sốt ruột, có điều lúc này chỉ có thể sốt ruột vậy thôi. Năm chủ nhiệm dù chỉ đứng sau trưởng ban Lưu Mộc Dương trong ban giám sát, nhưng trên căn bản cũng chỉ là cao thủ thiên vị, người thấp nhất cũng là địa giai đỉnh phong. Có điều na cao thủ ban giám sát này lúc này cũng đã bị mấy cao thủ ngoại viện cuốn chặt lấy. Không cách nào tiến đến tiếp viện, Chu Thế Dương đứng bên dưới nhìn thấy vậy trong lòng mừng rỡ, quả nhiên thằng nhãi này cũng chỉ như ngọn đèn sắp cạn dầu. Ban nãy đánh cùng đám chủ nhiệm Ngưu bất phân thắng bại, giờ thì hầu hết sức lực đã dùng hết, quả nhiên là không thể chống đỡ nổi nữa. Nếu thực lực thằng nhãi này thật sự khủng bố như lúc ban đầu e rằng chỉ dựa vào mấy người của ngoại viện này, muốn bắt hắn thật sự không dễ. Các thành viên Thiên Y Viện trong sân lại sắp đánh nhau thì ai nấy mặt đầy ngạc nhiên. Quay đầu kinh ngạc nhìn mấy người xung quanh rồi trố mắt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào. Kể ra thành viên Thiên Y Viện không có ai là không yêu viện, cũng không có ai là kẻ hèn nhát. Nếu không trăm năm trước sẽ không có chuyện mấy trăm y sư cùng nhau cố thủ Thiên Y Viện, nghênh chiến sự xâm phạm của tà ma ngoại vực, chết trận gần một phần ba. Nhưng tình huống trước mặt, mọi người không biết nên giúp ai, chỉ có thể tôi nhìn anh nhìn tôi, sau đó cùng nhau nhìn cục diện hỗn loạn trên đài mà không biết nên làm thế nào. Ha ha, bắt lại, chủ nhiệm Ngưu, mau bắt tên phản nghịch này lại cho tôi. Mắt thấy Giang Nguyên trên đài đang bị chủ nhiệm Ngưu dẫn hai cao thủ công kích đã liên tiếp lui vào sau, lúc này cuối cùng trên mặt Chu Thế Dương cũng lộ vẻ vui mừng, lớn tiếng hét lên với đám chủ nhiệm Ngưu. Vâng. Lúc này chủ nhiệm Ngưu ở trên đài cũng vui mừng, kể ra ban đầu họ đánh với Giang Nguyên đúng là rất cực khổ, giờ chẳng dễ dàng gì mới áp đảo được Giang Nguyên nên dĩ nhiên là vui mừng đáp lại. Giang Nguyên thấy hai người đối đáp vui sướng như vậy thì hắn không kìm được cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt, lời đáp lại vui mừng của chủ nhiệm Ngưu vừa dứt, trước mắt liền hoa lên một cái, một quả đấm bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt. Chủ nhiệm Ngưu kinh hãi ngửa đầu ra sau, khó khăn lắm mới miễn cưỡng tránh được một quyền này, còn chưa kịp vui mừng thì bụng thấy đau nhói, sau đó bay nhanh ra ngoài, đụng vào Chu Thế Dương ở bên dưới. Hai cao thủ bên cạnh sắc mặt biến đổi, đồng loạt tung chưởng đánh về phía Giang Nguyên. Có điều chưởng vừa mới đưa ra giữa chừng thì thấy Giang Nguyên trước mặt đã biến mất, Sắc mặt của Chu Thế Dương vô cùng kinh ngạc, vừa đưa tay đỡ chủ nhiệm Ngưu, đặt chủ nhiệm Ngưu sang một bên thì trước mặt lập tức xuất hiện một vật cực lớn. Không đợi lão kịp hồi thần thì vật cực lớn kia đã đụng mạnh vào trước ngực lão, sau đó lão ngửa đầu phun ra một ngụm máu, sau đó bị vật kia đè ngã xuống đất. Hai vị y sư nhất phẩm ở bên tức giận kêu lên một tiếng, đưa tay đánh về phía Giang Nguyên đứng trước Tề Thế Đỉnh, nhưng chưa đụng được Giang Nguyên thì cảm thấy trước mắt hoa lên một cái, trên mặt chát bị tát một cái, sau đó cùng lật người giữa không trung, bị đánh lăn xuống đất. Giang Nguyên cười khẽ một tiếng, hai tay đưa ra, một tay chụp cổ một người, cứ thế nhất cổ hai người nhẹ nhàng đáp lên Tề Thế Đỉnh. Nhìn Chu Thế Dương và hai vị y sư nhất phẩm bị Giang Nguyên tóm dễ dàng như vậy, mọi người lần lượt kêu lên kinh ngạc, ngay cả chủ nhiệm Ngưu vừa mới bò dậy cũng hoảng sợ, không biết phải làm sao. Khụ khụ, Giang Nguyên, càng rỡ. Chu Thế Dương bị Tề Thế Đỉnh đè chặt dưới chân đỉnh không cách nào nhúc nhích, vừa ho ra máu vừa tức giận hét lên với Giang Nguyên, càng rỡ. Đến lúc này mà ông còn nói càng rỡ. Giang Nguyên cúi đầu nhìn chằm chằm Chu Thế Dương dưới chân, trào phúng nói, đâu phải ông mới bị tôi đánh lần đầu tiên, ha ha. Mày, sắc mặt Chu Thế Dương giận đến mức tím bầm, tay run run chỉ Giang Nguyên, sau khi run rẩy thì tộc một tiếng, lại phun ra một ngụm máu. Ôi chao! Thiên y sư Chu Thế Dương, đừng phun, cẩn thận một chút, ông có muốn phun thì cũng đừng phun lên đỉnh của tôi chứ. Giang Nguyên nhìn Chu Thế Dương lại phun máu, mà còn phun lên chân đỉnh của mình thì không ngừng đau lòng hét lớn. Mày, Chu Thế Dương nhìn bộ dạng này của Giang Nguyên thì sắc mặt từ tím chuyển sang trắng, ngón tay không ngừng run lên, sau đó lại phun máu tiếp. Giang Nguyên, mày, đừng càn rỡ. Còn dám khi dễ Chu. Chu Tổng. Đào y sư bị Giang Nguyên nắm cổ nhấc lên giữa không trung hay tay níu chặt cổ tay Giang Nguyên, vất vả lắm mới nghẹn ra được một câu. Nhìn đào y sư cắn răng nghiến lợi, Giang Nguyên cười khẽ một tiếng, đang định nói thì đột nhiên ở cách đó không xa truyền đến một tiếng hét lớn, dừng tay. Chương 1061, thủ lĩnh ngoại viện thanh âm của tiếng hét này không nhỏ. Mặc dù không có hiệu quả chấn nhiếp tâm phách của Giang Nguyên, nhưng cũng khiến cho mọi người cảm thấy lỗ tai của mình ong ong, có thể tưởng tượng được thực lực của người này rất phi phàm. Nghe tiếng quát to này, bao gồm đám người Chu Thế Dương đang bị Giang Nguyên bắt và những người đang chuẩn bị động thủ liền vội vàng ngừng tay, ngay cả Giang Nguyên đang đứng trên Tế Thế Đỉnh cũng nhìn không được mà ngẩng đầu nhìn về phía người đi đến, chỉ thấy một người đàn ông trung niên uy nghiêm, phía sau có hai người đi theo đang sải bước về phía Giang Nguyên. Thấy người đàn ông trung niên này, các thành viên nội viện đều kinh ngạc, sau đó nhường ra một con đường để ba người đi đến. Nhìn thấy người đàn ông trung niên, ánh mắt Giang Nguyên không nhịn được mà hơi nheo lại. Sắc mặt của mấy thành viên ban giám sát cũng hơi đổi. Người đến chính là thủ lĩnh ngoại viện Dư Trung Tấn, xem ra người của ban giám sát cũng không thể ngăn người này. Chủ nhiệm Ngưu đang run rẩy bên cạnh, thấy Dư Trung Tấn đến, lập tức tiến lên, không người nói, chủ nhiệm Dư. Dư Trung Tấn liếc mắt nhìn chủ nhiệm Ngưu, sau đó lại nhìn Giang Nguyên đang đứng trên đại đỉnh và Chu Thế Dương đang bị đè bên dưới Tế Thế Đỉnh, lại còn có hai vị ủy viên hội đồng viện bị Giang Nguyên nắm cổ đến đỏ mặt tía tai. Sắc mặt liền trầm xuống, nghiêm nghị chắp tay nói với Giang Nguyên, ủy viên Giang, nhìn vị thủ lĩnh ngoại viện khí độ trầm ổn, đứng đó như một ngọn núi lớn, gương mặt Giang Nguyên lóe lên sự ngưng trọng, sau đó thở ra một hơi, thả hai vị ủy viên hội đồng viện ra ngoài, chắp tay nói, chủ nhiệm Dư. Thấy Giang Nguyên bỏ qua hai người, Dư Trung Tấn thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn Giang Nguyên đứng trên đại đỉnh, ủy viên Giang, không biết vì sao hôm nay lại huyên náo như vậy, có thể thả thiên y sư Chu ra trước không? Giang Nguyên khẽ cau mày, sau đó Tế Thế Đỉnh dưới chân nhẹ bay lên, nâng hắn thối lui về sau hai thước, đợi đến khi Chu Thế Dương mặt đỏ bừng, chật vật không chịu nổi từ dưới đất bò dậy, đang chuẩn bị mắng Giang Nguyên xối máu đầu, đột nhiên một cây ngân châm xuất hiện cắm trên cổ Chu Thế Dương, chủ nhiệm Hồ, mau bắt ông ta lại cho tôi. Giang Nguyên quát lên. Đám người Hồ Giang nghe xong, lập tức đáp một tiếng, bước nhanh về phía trước, chế trụ Chu Thế Dương lại, sắc mặt chủ nhiệm Ngưu liền biến đổi. Đang định tiến lên ngăn cản, nhưng nhìn thấy Dư Trung Tấn chỉ cau mày, cũng không nói lời nào, sắc mặt liền cứng đờ, sau đó vội vàng lui về sau một bước, không dám lên tiếng. Người khác có lẽ không biết sự uy nghiêm của lão đại ngoại viện, nhưng thân là phụ tá, y biết rất rõ ràng. Nội viện lấy Từ Khải Liễu làm đầu, ngoại viện thì không ai dám không phục Dư Trung Tấn. Ánh mắt Dư Trung Tấn ngưng trọng nhìn Tế Thế Đỉnh đang cách mặt đất hai tấc dưới chân Giang Nguyên, sau đó hướng hắn chắp tay, trầm giọng nói. Ủy viên Giang, không biết hôm nay ban giám sát phong tỏa nội viện, lại đại động can qua với thiên y sư Chu như vậy là vì chuyện gì? Dứt lời liền nhìn chung quanh, sau đó nói tiếp, không biết viện trưởng Từ và trưởng ban Lưu ở đâu rồi. Giang Nguyên khẽ hừ một tiếng, nhìn Chu Thế Dương, lạnh giọng nói, chủ nhiệm Vu, Chu Thế Dương mưu đồ phản loạn, cấu kết ngoại địch mưu hại viện trưởng Từ và trưởng ban Lưu. Bây giờ viện trưởng Từ và trưởng ban Lưu đã mất liên lạc. Vị trí cụ thể, chỉ sợ chỉ có thiên y sư Chu mới biết. Cậu ngậm máu phun người, cậu mới chính là người phản bội nội viện. Đáng thương cho Chu Thế Dương đang bị một cây ngân châm của Giang Nguyên chế trụ toàn thân, từ cổ trở xuống đều cứng nhắc. Chỉ có cổ trở lên là còn chuyển động được. Có phải hay không, chúng ta đều biết, Chu Thế Dương, tôi hỏi ông, bây giờ hội đồng viện còn có bao nhiêu người? Ngoại trừ viện trưởng Từ và trưởng ban Lưu ra, còn có thiên y sư Lưu Long Căng, sư phụ của tôi y sư La Thiên Minh, trưởng ban đang dược Vu Phượng Minh, Từ Thiên Phúc, bọn họ ở đâu? Giang Nguyên lãnh đạm nói, ông nói tôi phản bội nội viện, vậy ông nói cho tôi biết đi, bọn họ ở đâu? Nếu tôi phản bội nội viện, không có khả năng trở lại để ông bắt chứ, tại sao tôi lại đi hại ngay cả sư phụ của mình? Cậu! Nghe Giang Nguyên nói, sắc mặt Chu Thế Dương cứng đờ, hỏi, làm sao biết cậu sẽ không? Giang Nguyên cười lạnh, đó là tôi hại hết những ủy viên hội đồng viện có quan hệ mật thiết với tôi, sau đó một mình quay lại, đưa vào trong tay của ông. Nghe Giang Nguyên nói, sắc mặt Dư Trung Tấn nhìn Chu Thế Dương có chút cổ quái. Chủ nhiệm Dư, ban giám sát đã tiến hành điều tra thiên y sư Chu Thế Dương 20 năm trước, ông ta đã cấu kết với ủy viên hội đồng viện Hồ Quang Dương mưu hại y sư Lý Nguyên Bân trong sự kiện Long Sơn. Vốn gần đây, viện trưởng Từ và trưởng ban Lưu đang định tiến hành xử lý chuyện này, đột nhiên xuất hiện tình huống hiện tại. Ban giám sát hoài nghi chuyện này có liên quan đến Chu Thế Dương, nên tiến hành điều tra nghiêm khắc. Nghe đến đây, Hồ Giang lên tiếng nói tiếp, bây giờ viện chúng ta đang trong thời khắc sinh tử tồn vong, chủ nhiệm Dư thân là thủ lĩnh ngoại viện, gánh vác trách nhiệm hộ viện. Chuyện này, ban giám sát chúng tôi còn phải dựa vào chủ nhiệm Vu nhiều hơn. Xin hãy phối hợp, nghe lời Hồ Giang nói, ánh mắt Dư Trung Tấn trở nên rét lạnh, lạnh lùng liếc mắt nhìn chủ nhiệm Ngưu, sau đó chậm rãi gật đầu, rồi nói với Hồ Giang, chủ nhiệm Hồ yên tâm đi, Dư mổ thân là thủ lĩnh ngoại viện. Bảo vệ an nguy của bổn viện chính là chức trách của Dư Mổ. Dứt lời, Dư Trung Tấn lại cau mày, không biết viện trưởng Từ và trưởng ban Lưu có phải thật. Chúng tôi đã liên lạc qua, nhưng không cách nào liên lạc với viện trưởng và trưởng ban. Hồ Giang lạnh giọng nói, đây là chuyện chưa từng xảy ra ở viện ta mấy trăm năm qua. Ban giám sát chúng tôi tất sẽ tra rõ, Dư Trung Tấn nhẹ gật đầu, ánh mắt lóe lên chút lo lắng, sau đó nhìn Giang Nguyên đang đứng trên tế thế đỉnh. Chắp tay nói, ủy viên Giang, chuyện này trọng đại, mặc dù ngoại viện ta từ trước đến giờ chỉ đảm nhiệm chức trách bảo vệ nội viện. Nhưng bây giờ liên quan đến sự an nguy của viện trưởng Từ, trưởng ban Lưu và mấy vị ủy viên hội đồng viện, thậm chí còn là tồn vong của viện, cho nên tôi không dám khinh thường. Nói đến đây, Dư Trung Tấn lại liếc nhìn Giang Nguyên lần nữa, chậm rãi nói tiếp, cho nên, liên quan đến việc điều tra, ngoại viện tôi cũng sẽ tham dự. Giang Nguyên nhẹ gật đầu, trầm giọng nói. Tất nhiên rồi, thấy Giang Nguyên cũng không phản đối, Dư Trung Tấn mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đối mặt với tình huống như vậy, ông thân là chủ nhiệm ngoại viện, lập trường là rất quan trọng. Tình huống bây giờ không rõ, mặc dù có người của ban giám sát làm chứng, nhưng cũng khó mà xác nhận 100%. Dù sao, bên này cũng có một vị thiên y sư và hai vị ủy viên hội đồng viện. Trước khi xác nhận tình huống thật sự, ông không thể tùy tiện ủng hộ bên nào được. Cho nên, ông rất sợ Giang Nguyên cự tuyệt. Mặc dù ngoại viện có quyền nhúng tay vào, nhưng ông cũng không muốn đối lập với Giang Nguyên. Bởi vì thực lực của hắn, ngay cả ông cũng nhìn không thấu. Hơn nữa, mặc dù là thủ lĩnh ngoại viện, nhưng ông cũng biết, viện trưởng Từ, trưởng ban Lưu và các vị ủy viên khác qua lại với Giang Nguyên cũng rất gần, rất coi trọng hắn. So sánh lại, ông nghiêng về tin tưởng Giang Nguyên hơn. Có thể không phát sinh mâu thuẫn với đối phương là tốt nhất. Được rồi. Nếu ủy viên Giang đã đồng ý, chúng ta mau sớm phối hợp với ban giám sát đi, Dư Trung Tấn nói, nhưng sự việc còn chưa được rõ ràng. Thiên y sư Chu cùng với hai vị ủy viên Đào, Dương. Không sao. Để bọn họ đi cùng với nhau đi, chuyện này như thế nào có thể tra ra rõ ràng, Giang Nguyên Dừng Dương nói, bây giờ tôi muốn xác nhận, rốt cuộc đã có bao nhiêu ủy viên lọt vào tay kẻ địch. Nói đến đây, Giang Nguyên cau mày nhìn Chu Thế Dương, thiên y sư Chu. Rốt cuộc có bao nhiêu vị ủy viên hội đồng viện mất tích, ông chắc phải biết chứ. Hừ, lúc này Chu Thế Dương mới thở lại bình thường, nghe Giang Nguyên nói, hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm để ý đến, chẳng qua chỉ nhìn Dư Trung Tấn phía đối diện, nghiêm nghị nói, Dư Trung Tấn, chẳng lẽ anh lại đi tin lời của kẻ phản nghịch mà không tin tôi? Dư Trung Tấn khẽ cau mày, sau đó không ngửi nói, tại hạ không dám, Thiên Y Sư Chu, tôi thân là thủ lĩnh ngoại viện, dựa theo quy định thì không nhúng tay vào chuyện của nội viện. Nhưng chuyện này lại khác, không thể không nhúng tay, tôi chẳng qua là ra sức bảo vệ cuộc điều tra lần này được nghiêm minh công chính, không để cho cơ nghiệp ngàn năm của Thiên Y Viện rơi vào tay kẻ địch. Nói đến đây, Dư Trung Tấn ngừng một chút rồi nói tiếp, cho nên, trong tình huống trước mắt, ngoại viện tôi xin giữ vững lập trường, xin Thiên Y Sư Chu thứ lỗi, anh, hừ. Nghe Dư Trung Tấn nói, sắc mặt Chu Thế Dương tái xanh. Ngày xưa, khi Dư Trung Tấn nhìn thấy ông, vẫn rất cung kính, nhưng không nghĩ đến lúc này một chút mặt mũi cũng không cho. Sau khi khó khăn hít vào mấy hơi, lạnh giọng nói, vậy chẳng lẽ anh để mặc cho Giang Nguyên làm nhục tôi? Thiên Y Sư Chu, tôi làm nhục ông ở chỗ nào? Giang Nguyên cười lạnh nhìn Chu Thế Dương, ngay từ đầu ông đã ngang ngược hãm hại tôi, còn bảo đánh bảo giết, muốn ngoại viện bí mật bắt tôi. Tôi bị người ta vây công lâu như vậy cũng chẳng làm gì ông, cái này mà còn bảo là làm nhục, cậu. Nhìn nụ cười giễu cợt của Giang Nguyên, Chu Thế Dương lại thở hổn hển, rốt cuộc cảm thấy mình không nên so đo với Giang Nguyên về vấn đề này nữa, hừ một tiếng, sau đó im lặng. Nhìn biểu hiện của Chu Thế Dương, Giang Nguyên khẽ hừ, Thiên Y Sư Chu, bây giờ có mấy vị ủy viên hội đồng viện xảy ra vấn đề, nếu ông không nói, chẳng lẽ còn muốn giấu giếm chuyện gì sao, cậu. Chu Thế Dương lại giận dữ kêu lên một tiếng, nhìn chung quanh thấy các thành viên nội viện đều khẩn trương, rốt cuộc hít một hơi thật sâu, gật đầu nói, được. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.